Các bạn đang nghe bộ truyện Dị Giới Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1902, Voi Thần Trấn Ngục. Ấn ký chư thần đổi chủ. Đây là chí bảo vô thượng mà ý chí vũ trụ chư thần ban cho hắn. Sao lại có người có thể khống chế ấn ký chư thần ở trước mặt hắn chứ? Đây là đầm rồng hang hổ. Không thể tin được, hắn càng không muốn tin. Đáng chết, ngươi nhất định phải chết. Trong mắt Dương Kỳ lộ ra sát khí khủng bố. Hắn nhìn chằm chằm vào Lý Tồn Hiếu. Hắn chưa bao giờ khát vọng chém giết một người như bây giờ. Ấn ký chư thần là chí bảo chứng đạo của hắn. Là vật quan trọng nhất liên quan đến việc sau này hắn có thể bước lên cảnh giới đại đế. Thậm chí là cấp bậc cao hơn hay không. Tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. Đều phải quét sạch bất kỳ một tia manh mối nào. Giết. Đại thủ ấn che trời lại xuất hiện, lần này không phải là một luồng, mà là bảy luồng, sáng lập đại thủ ấn, hủy diệt đại thủ ấn, tự nhiên đại thủ ấn, bất diệt đại thủ ấn, tuyên cổ đại thủ ấn, luân hồi đại thủ ấn, kỷ nguyên đại thủ ấn, mỗi một luồng đại thủ ấn đều ẩn chứa một đại đạo kinh khủng. Lúc này ngang trời mà ra, khiến vòng trời đều đang run rẩy, hư không đều đang đại bạo, bảy luồng đại thủ ấn hợp nhất, tạo hóa. Hủy diệt, tự nhiên, bất diệt, quá khứ, luân hồi, thời gian, đại đạo bên trong mơ hồ có loại cảm giác muốn dung hợp thành một. Luồng khí tức này lập tức chấn động vũ trụ. Chết đi, đây là thượng thương chi thủ mà chúa tể vô thượng lĩnh ngộ. Không ai có thể ngăn cản được. Sắc mặt Dương Kỳ hơi dữ tợn, cũng hơi thoải mái, với tu vi của hắn, đương nhiên không thể đánh ra bảy luồng đại thủ ấn của thượng thương chi thủ chỉ với một lần. Nhưng có ấn ký chư thần trong tay. Vậy thì sẽ khác, đây là chí bảo đệ nhất của vũ trụ chư thần, trong đó thậm chí còn ẩn chứa ý chí của chúa tể đó. Đương nhiên có thể giúp hắn phát huy ra sức mạnh khiếp trời. Ấn ký chư thần, trong cơ thể voi thần, trong mắt Từ Phúc lộ ra ánh sáng kỳ dị, vừa rồi Lý Tồn Hiếu dùng chiến thần chi đạo khống chế bóng dáng mờ ảo chiến thần đó. Hắn lại cảm giác được bản thân cứ giống như cũng có thể dùng sức mạnh voi thần khống chế luồng ấn ký chư thần này. Không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, lúc này bảy luồng đại thủ ấn hợp nhất, phát ra khí tức đã đạt tới hỗn nguyên quả vị đỉnh phong. Khủng bố quá rồi, hoàn toàn không phải là thứ bọn họ có thể ngăn cản. Voi thần trấn ngục, Từ Phúc thét dài, voi thần vung mũi, dưới chân xuất hiện luyện ngục vô biên, bị nó hung hăng trấn áp, mãi mãi không thể chuyển mình. Đây là thần thông bổn nguyên nhất của voi thần, trấn ngục, trấn áp luyện ngục vô biên. Ngay trong nháy mắt khí tức chấn ngục xuất hiện, ấn ký chư thần chấn động lớn, thần quang vô lượng bộc phát, bóng dáng mờ ảo của voi thần bước ra ngoài, cả thân sáng rực rỡ, chiếu khắp chư thiên, gừ, voi thần thét dài, dẫn dắt ấn ký chư thần đi về phía Từ Phúc, mũi voi nhẹ nhàng lắc lư trong lúc đi lại, lập tức, bảy đại thủ ấn mà Dương Kỳ đánh ra trực tiếp nổ tung, tan thành mây khói, cái gì, Dương Kỳ khiếp sợ thay đổi sắc mặt. Ra đầu tê dại, bóng dáng voi thần mờ ảo bước ra, dẫn dắt ấn ký chư thần đi về phía kẻ địch. Toang rồi, đây là chuyện gì vậy? Hắn vội vàng thúc giục voi thần đại ngục công, muốn khống chế bóng dáng mờ ảo voi thần, đánh bại kẻ địch, voi thần trấn ngục, Từ Phúc lẩm bẩm, hắn phúc trí tâm linh, đã lĩnh ngộ được một bộ công pháp vô thượng. Bộ công pháp này xuất hiện từ trong truyền thừa ký ức của voi thần. Lại thêm khí tức ấn ký chư thần truyền đến, hợp lại mà thành. Bộ công pháp này có 22 cấp biến hóa, mỗi một cấp biến hóa đều có thủ đoạn vô thượng. Trên thân voi thần bỗng nhiên xuất hiện chiến bào chư thần. Mũi voi khẽ động, hóa thành mâu âm phủ. Sau lưng có hai cánh mở ra, tự do đại đạo ngang trời. Chân voi đạp mạnh, chính là quyền đạo vô thượng. Mắt voi chuyển động, lập tức có lôi đình vô tận sinh ra. Sinh tử tan vỡ, ấn ký chư thần, đến đây, Từ Phúc quát lên, khí tức khiếp trời tuôn ra từ trên người hắn, voi thần trấn ngục, ánh sáng trong mắt bóng dáng mờ ảo voi thần đó phóng lớn, lộ ra vẻ mừng rỡ, chân voi di chuyển, xông về phía Từ Phúc, không, ấn ký chư thần của ta, Dương Kỳ điên cuồng, hắn trừng mắt đến muốn nứt, đánh ra từng luồng pháp ấn, mỗi một luồng pháp ấn đều là đạo ấn vô thượng được ghi chép trong voi thần đại ngục công, khống chế đạo ấn ấn ký chư thần, nhưng lúc này, hắn lại có cảm giác quỷ dị như hàng nhái đụng phải hàng chính hãng. Pháp ấn mà hắn đánh ra cứ giống như châu đất xuống biển. không hề có chút phản ứng. Không, hắn gào thét kêu to, trong mắt đều muốn nhỏ ra máu. Ấn Nghĩ Chư Thần, đây là chí bảo đệ nhất của vũ trụ chư thần, là chí bảo chứng đạo của hắn, sao có thể bị cướp đoạt chứ? Nhưng cho dù lúc này hắn có đánh ra bao nhiêu đạo ấn, thậm chí còn phân ra 1/3 đạo quả xông vào trong ấn ký chư thần, thì vẫn không có tác dụng. A, hắn khàn giọng kêu to, Ấn Nghĩ Chư Thần, voi thần trấn ngục, ánh sáng kỳ dị trong mắt Từ Phúc ngày càng đậm. Hắn dùng thân thể voi thần, bắt đầu tu hành voi thần trấn ngục. Ấn ký chư thần phóng ra hào quang. Chương 1903, mở phong tỏa của cửu thiên tiên giới. Hào quang trước giờ chưa từng có. Hào quang chiếu rọi, tia sáng chư thần đang lưu chuyển giữa thiên địa. Khúc thánh ca chư thần đang vang vọng trong thiên địa. Một luồng uy năng khủng bố, đánh về phía Dương Kỳ. Luồng uy năng này long trời lở đất, đủ để hủy diệt tất cả. Đây là luồng hủy diệt mà bóng dáng mờ ảo bước ra từ trong ấn ký chư thần đánh ra. A, Dương Kỳ kêu thảm thiết, giống như tiếng than Đỗ Quyên. Hắn gào rú lên tiếng, ẩn chứa thù hận cực hạn. Đại hạ, ta nhất định phải đồ diệt các ngươi. Nhất định, bùm, thần thuyền cổ xưa nổ tung. Trong hư không xuất hiện một thần kiều, nối liền đất trời, xuyên qua vũ trụ. Toàn thân Dương Kỳ nhuốm máu, bước lên thần kiều, nhìn chằm chằm vào voi thần. Lý Tồn Hiếu, Nhiễm Mẫn, sau đó gầm lên một tiếng không cam lòng. Thân thể tiêu biến trong nháy mắt, thần kiều cũng biến mất. Ấn Nghĩ Chư Thần, đệ nhất chí bảo này của vũ trụ chư thần đổi chủ. Cha cha, thật là thảm, ở nơi cách chỗ này rất xa. Thái Hạp mặt mày gian xảo, gật gù đắc ý nói với vẻ hả hê. Lúc này trong lòng hắn rất thoải mái, thấy rồi chứ, không phải là thái gia không làm được, luôn luôn đảm nhiệm đồng tử tạng bảo, mà là đại hạ qua biến thái. Bây giờ, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy một đồng hành khác. Cảm giác này, đừng thoải mái quá, Ấn Nghĩ Chư Thần, thật sự là một bảo bối tốt. Hắn rất thèm thuồng, nhìn ấn ký đang lơ lửng ở trước mặt voi thần, thần quang chói lóa ngập trời. Món đồ ấn ký chư thần này, chắc chắn là vô thượng chí bảo. Heist, quá kém cỏi, sao có thể tặng chí bảo như vậy cho đại hạ chứ? Nếu là thái gia, cho dù tặng cả chiếc thuyền kia cho đại hạ, cũng không thể tặng ấn ký này. Thái Hạp lắc đầu, lên án mạnh mẽ hành vi của Dương Kỳ, cho hắn ấn ký này thì thật tốt. Chỉ có ở trong tay hắn, mới có thể bùng phát ra hào quang chói lóa nhất. Cho đại hạ, quả là phung phí của trời. Thôi vậy, đợi thái gia lấy ra đế binh của Tham Lang đại đế, sau đó đi tới đại hạ, đến lúc đó, tất cả những bảo vật này đều sẽ thuộc về thái gia. Nhưng chỉ đảo mắt, thái gia lại mặt mày hớn hở, giống như hắn đã nhìn thấy được cảnh tượng chính tay mình cầm đế binh, quét ngang đại hạ thánh đình, ép buộc Lý Bắc Thần giao ra từng món chí bảo. Đến lúc đó, thái gia muốn cả gốc lẫn lãi, mang về gấp 10, gấp trăm lần số bảo vật đã bị cướp. Giọng nói của Thái Hạp vừa dứt, cơ thể hắn đã biến mất vào trong hỗn độn. Chính là chỗ này, ngoài hỗn độn, phía nam của thế giới đại hạ, ba bóng dáng tràn đầy thánh uy khủng khiếp đang đứng sừng sững. Toàn thân ba bóng dáng này bị khí hỗn độn che phủ. Diện mạo mơ hồ, như thể có tồn tại đại đạo vô hình, làm mờ nhạt tất cả khí tức của bọn họ. Đúng vậy, nơi đây chính là một giao điểm trong đại trận phong tỏa. Thái Cửu Thánh Nhân gật đầu, biểu cảm hờ hững, hắn thành thánh đã vô số năm, đã quen thuộc với đại trận phong tỏa của cửu thiên tiên giới hơn U Càn và Linh Thông vừa mới trở thành thánh nhân rất nhiều. Dựa vào thực lực của ba người chúng ta, thực sự có thể mở ra sao? Linh Thông Thánh Nhân nhìn về hư không phía trước, hỏi với vẻ ngập ngừng. Mặc dù không có bất kỳ thứ gì tồn tại, nhưng hắn dùng thánh vị cảm ứng, biết được phía trước có một luồng uy năng mênh mông ngưng tụ, bao trùm mọi thứ. Sự đáng sợ của luồng uy năng này khiến tâm trí hắn run lên. Cảm giác bản thân hắn bé nhỏ như con kiến. Đây chính là phong tỏa của cửu thiên tiên giới. Phong tỏa do thiên bố trí. Phong tỏa đủ để ngăn cản cấp bậc đại đế bước vào cửu thiên tiên giới. Có thể, chúng ta thiêu đốt thánh nhân bổn nguyên, tạm thời sử dụng đồng nguyên sức mạnh của đạo tôn, thêm vào thánh vị, muốn mở ra một khe hở cũng không thành vấn đề. Thái Cửu Thánh Nhân đáp, ánh mắt hắn không hề dao động, mở phong ấn, thiên. Lúc này, Linh Thông Thánh Nhân có hơi do dự, bọn họ mở phong ấn, thiên sẽ giáng xuống trừng phạt ư, sẽ tước đoạt thánh vị của bọn họ sao? Còn các cường giả ở ngoài hỗn độn, thậm chí có cấp bậc đại đế, sau khi hủy diệt đại hạ thánh đình, chúng ta nên đối phó thế nào? Càng nghĩ, trong lòng Linh Thông Thánh Nhân lại càng lo lắng, trong đầu hắn lúc này rất kỳ lạ, lúc trước, sao hắn lại đồng ý đến đây mở phong ấn chứ? Đây là chuyện đại sự kinh thiên động địa, một khi sơ suất, bọn họ đều sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Đây là khi thiên tiên phù được mấy vị liệt thiên đại năng luyện chế trong thời kỳ đạo cổ. Có thể lừa được cảm ứng của thiên, U Càn Thánh Nhân ngửa tay phải, ngay lập tức, ba lá tiên phù không có gì nổi bật xuất hiện, toát ra một loại ý cảnh cổ xưa. Khi thiên tiên phù, vẻ mặt của Thái Cửu Thánh Nhân bình tĩnh, nhưng Linh Thông Thánh Nhân thì ngược lại, hắn hít một hơi khí lạnh, nhìn U Càn Thánh Nhân với vẻ hơi kinh ngạc. Ngay lúc này, hắn đã có một chút hối hận, nhìn điều này, chắc chắn là U Càn Thánh Nhân đã có chuẩn bị mới tới. Thậm chí hắn còn đoán rằng, sau lưng U Càn Thánh Nhân e là còn có tồn tại khủng khiếp khác. Còn về phần đại năng ngoài hỗn độn, chương 1904, mở phong tỏa của cửu thiên tiên giới. Hai mắt U Càn Thánh Nhân tối sầm, ánh mắt lóe lên vẻ kỳ quái, nhìn Linh Thông Thánh Nhân, đỉnh đầu chợt phóng lên một tia linh quang. Trong linh quang có một lệnh bài cổ kính, lập lòe ánh sáng kỳ lạ. Đây là cổ tộc lệnh, ban đầu Linh Thông Thánh Nhân có hơi nghi ngờ. Sau đó dường như nhớ tới điều gì đó, sắc mặt biến đổi, kinh hãi giật lùi mấy bước, nhìn tấm lệnh bài cổ kính này với vẻ hoảng sợ rồi hét lớn. Cổ tộc lệnh, đây là lệnh bài của cổ tộc, một quần tộc lớn mạnh ở ngoài hỗn độn. Cổ tộc chính là đại thế lực vô thượng, có đại đế trấn thủ, mạnh mẽ vô cùng, uy lâm khắp vũ trụ hư nguyên. Tương truyền vào thời kỳ viễn cổ, từng là một bộ tộc nô bộc của thiên đình, từng thu hoạch được nguồn lợi ích khổng lồ. Vì vậy mới quật khởi trong thời kỳ loạn cổ, xuất hiện một vị đại đế vô thượng. Ngươi là người của cổ tộc. Linh Thông Thánh Nhân cảm nhận được mùi vị của một đại âm mưu động trời. Lông tơ trên người đều dựng đứng. Đột nhiên hắn nhìn về hướng Thái Cửu Thánh Nhân, nhưng Thái Cửu Thánh Nhân vẫn bình tĩnh như trước, không hề bận tâm, dường như thân phận cổ tộc của U Càn Thánh Nhân không hề gây ra sự chấn động nào với hắn. Các ngươi đã liên kết từ trước. Linh Thông Thánh Nhân hít sâu một hơi, hắn nhìn Thái Cửu Thánh Nhân và U Càn Thánh Nhân với vẻ kinh ngạc. Da đầu tê dại, bọn họ muốn làm gì? Muốn lật đổ cửu thiên tiên giới ư? Mở phong tỏa cửu thiên tiên giới sẽ có rất nhiều lợi ích cho thánh nhân chúng ta. Thái Cửu Thánh Nhân lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng, cửu thiên tiên giới đã từng hùng vĩ như thế nào, nhưng hiện giờ thì sao? Những mảnh vỡ đó đã đi đâu? Mở phong tỏa cửu thiên tiên giới, những mảnh vỡ đó sẽ quay lại. Đến lúc đó, thực lực của thánh nhân chúng ta cũng tăng vọt. Nói tới đây, trong mắt của Thái Cửu Thánh Nhân cũng hiện lên vẻ cuồng nhiệt. Mảnh vỡ quay trở lại. Linh Thông Thánh Nhân khiếp sợ. Trong tiên cung của Đại Hạ, Lý Bắc Thần đang ngồi khoanh chân tu hành. Sự tu hành của hắn không giống với trước đây. Chỉ thấy khí vận vô tận bao phủ lấy hắn. Kim quang sáng lạn, mỗi một luồng khí vận như ẩn chứa sức mạnh của hàng tỷ bách tính. Vô số thần tử của lãnh thổ Đại Hạ. Khí tức trên người hắn tăng lên cấp tốc, từ cấp bậc chuẩn thánh, tăng thẳng lên đến á thánh đỉnh phong, không có bất kỳ chướng ngại nào ở giữa. Thế như trẻ tre, quốc vận, đột ngột, ở một thời điểm nào đó hắn đột nhiên mở mắt, ánh sáng hỗn độn tăng vọt, phá tan vũ trụ, trong miệng hắn phát ra tiếng hư lạnh lùng, bùm, tổ long xuất hiện, há miệng kêu dài, cắn nuốt khí vận vô tận, ngưng tụ thành từng sợi lỏng màu vàng, rót vào bên trong cơ thể của hắn. Sau đó, khí thế trên người hắn cũng tăng trưởng. Thật lâu sau, hắn mới bình tĩnh lại, khôi phục về như bình thường. Hỗn nguyên quả vị, đây đã là cực hạn mà lãnh thổ Đại Hạ có thể thăng cấp tu vi cho trẫm rồi. Nếu biến cửu thiên tiên giới thành lãnh thổ Đại Hạ, tu vi của trẫm cũng có thể bước vào cấp bậc đạo tôn. Lý Bắc Thần nói khẽ, sau khi lĩnh ngộ được hữu tình chi đạo, tu hành của Lý Bắc Thần xảy ra biến hóa lớn. Đại Hạ cường thịnh, hắn cường thịnh. Đại Hạ càng thống ngự nhiều cương vực, tu vi của hắn càng mạnh. Thậm chí điểm này không chỉ hiện rõ trên bản thân hắn, mà còn hiện rõ trên tất cả những nhân kiệt Hoa Hạ hay sinh linh Đại Hạ. Hữu tình chi đạo, bao dung 3000 đại đạo, cương vực của Đại Hạ Thánh Đình càng rộng lớn, sinh linh càng nhiều, như thế vĩ lực đưa lại cho hắn càng nhiều hơn. Còn phải mở rộng lãnh thổ, đoan minh hạo thanh thiên, nguyên tái sơ thủy thiên, đạo tái vô cực thiên. Ba đại tiên giới này, nhất định phải thống nhất. Đôi mắt của Lý Bắc Thần toát lên bá ý. Đoan minh hạo thanh thiên, có Tào Tháo chỉ huy Ngụy hệ, Gia Cát Lượng chỉ huy Thục hệ, Nhổ Trại Công Thành, Nguyên Tái Sơ Thủy Thiên, có Binh Thánh Tôn Vũ, Tần hệ Vương Tiễn, cùng nhau công phạt thiên hạ, đạo tái vô cực thiên, có hổ đế thích kế quang, binh tiên hàn tín, khuấy động thiên địa phong vân, ba đại tiên giới này, đều có nhân kiệt tuyệt thế danh chấn thiên hạ chấn giữ. Nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ, thì việc thu phục chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Truyền ý chỉ của trẫm, tăng tốc độ công phạt Đoan Minh Hạo Thanh Thiên, Nguyên Tái Sơ Thủy Thiên, và đạo tái vô cực thiên. Ba đạo thánh chỉ kim sắc, theo lời nói của hắn từ từ hình thành trong hư không. Mỗi một thánh chỉ đều tản mát ra uy thế đáng sợ, thánh uy giáng trần, tiêu diệt hư không. Không gian nứt ra, ba thánh chỉ biến mất trong nháy mắt, đi về phía ba đại tiên giới. Thánh quân, nhưng vào lúc này, Viên Thiên Canh từ ngoài đại điện đi vào, vẻ mặt trang nghiêm, cung kính hành lễ, hắn mặc đạo bào, trong tay cầm phất trần, khí chất vô cùng đặc biệt, như một vô thượng đạo tiên thời kỳ viễn cổ. Viên Thiên Canh đứng nơi nào, thì thiên địa nơi ấy liền tĩnh lặng, nhật nguyệt tinh thần nghịch đảo, địa vị của Viên Thiên Canh ở Đại Hạ Thánh Đình rất đặc thù. Mặc dù chỉ là nhân kiệt bán tuyệt thế, nhưng so với những nhân kiệt tuyệt thế vô địch chẳng chênh lệch bao nhiêu. Chương 1905, đại biến chấn trời. Đại đế gào thét, Viên Thiên Canh là người chấp trưởng Hà Đồ Lạc Thư. Bây giờ, vĩ lực mà Hà Đồ Lạc Thư đang ẩn chứa, dần dần bị hắn thấu triệt, không chỉ giúp uy lực của Chu Thiên Tinh Đấu đại trận tăng vọt, mà tu vi và thực lực của Viên Thiên Canh cũng tăng vọt không kém. Có thể nói, trong tất cả các nhân kiệt bán tuyệt thế, hắn là vị có tu vi thâm sâu nhất, đã chứng đạo Á Thánh, dường như chẳng kém cạnh so với nhân kiệt tuyệt thế là bao. Hơn nữa với thực lực này, tuyệt đối có thể sánh bằng nhân kiệt tuyệt thế, bước vào cấp bậc hỗn nguyên chính quả. Hà Đồ Lạc Thư chính là một trong thập đại linh bảo của vũ trụ bàn cổ. Ở vũ trụ hư ngôn, thì chính là hỗn độn linh bảo, chí bảo mà chỉ có cấp bậc đạo tôn, thậm chí là đại đế vô địch mới có thể trưởng khống. Có chuyện gì? Lý Bắc Thần hỏi, thiên địa sắp có đại biến. Đại biến kinh thiên, kiếp khí thăng hoa, mạnh hơn dĩ vãng không chỉ gấp trăm lần. Sắc mặt của Viên Thiên Canh vô cùng nghiêm túc, nghiêm nghị nói, chuyện này do hắn vừa mới dùng Lạc Thư để tính toán tương lai. Kiếp khí mãnh liệt, khiến da đầu hắn tê dần, tâm thần run rẩy, hắn dường như nhìn thấy đại năng hỗn nguyên vẫn lạc như mưa. Từng vị đạo tôn đẫm máu, thậm chí đến cả đại đế thét gào, tung hoành bát phương, cảnh tượng thế này, quá kinh khủng, cho dù là hắn, lông tơ cũng phải dựng đứng, cực kỳ kinh dị, đại biến kinh thiên, kiếp khí thăng hoa mạnh hơn dĩ vãng không chỉ gấp trăm lần. Sắc mặt của Lý Bắc Thần lập tức trở nên nghiêm nghị. Song mâu thần quang khai phát, xuyên thủng thiên địa, thánh quân mời xem, Viên Thiên Canh lấy Lạc Thư ra, phất tay đánh ra thủy quang. Thủy quang dung chuyển, sau đó từng cảnh tượng tương lai mà hắn thấy được từ từ hiện ra. Những hình ảnh này đứt quãng, chẳng có bất kỳ ăn khớp gì với nhau, nội dung cũng rất ít, nhưng vẫn có thể thấy rõ. Hỗn nguyên vẫn diệt, đạo tôn gào thét, đại đế tung hoành, nơi này là cửu thiên tiên giới. Lý Bắc Thần choáng váng, trong đó có một hình ảnh, hiển hiện chín tiên giới cuồn cuộn, nơi này chính là cửu thiên tiên giới, còn có một tiên giới. Chỉ vì bị đảo tôn há to miệng thét lớn, tức khắc chia năm xẻ bảy, phong tỏa cửu thiên bị mở ra. Dường như chỉ trong nháy mắt, Lý Bắc Thần đã thấu triệt được ngọn nguồn sự tình, chẳng nghi ngờ gì nữa. Những đại năng này đều đến từ bên ngoài hỗn độn, nhưng đại năng ngoài hỗn độn sao lại xuất hiện ở cửu thiên tiên giới? Chuyện này chỉ có khả năng duy nhất, chính là phong tỏa cửu thiên bị phá, nên cửu thiên tiên giới đã xuất hiện trong tầm mắt của vô số đại năng ngoài hỗn độn. Tuyên Trương Tam Phong, Mạnh Tử, Mặc Tử, Tiết Nhân Quý, Lý Nguyên Bá, U Giã Tử, Lý Bạch, Vũ Văn Thành Đô, Thương Ưởng, Phạm Tặng đến yết kiến. Nhìn những cảnh tượng này, Lý Bắc Thần nhanh chóng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ngoài hỗn độn rốt cuộc đáng sợ đến nhường nào? Hắn không rõ, nhưng hắn biết, chỉ có đại đế mới có thể sống sót. Đây là tồn tại vô thượng mà cửu thiên tiên giới không cách nào ngăn cản. Đại Hạ Thánh Đình cũng khó mà có thể địch lại được. Hiện giờ trong tất cả các nhân kiệt tuyệt thế, chỉ còn 5 người Tôn Vũ, Lý Tồn Hiếu, Lý Nguyên Bá, Nhiễm Mẫn, Bạch Khởi chưa từng giải phong, mà sau khi giải phong, người đủ thực lực để chống lại đại đế, e rằng chỉ có Bạch Khởi, dù là Tôn Vũ, cũng sẽ kém hơn một bậc. Này không liên quan đến cái khác, chỉ bởi vì Bạch Khởi đối với trưởng khống sát đạo đã đạt đến đỉnh phong, đạt đến cực hạn. Nhưng Bạch Khởi giai phong thì chỉ có 10 hơi thở. Sau 10 hơi thở thì sao? Đại hạ có còn thủ đoạn nào để chống lại đại đế vô thượng? Từng đạo quang mang lóe lên, Mặc Vũ Y là Trương Tam Phong, Mặc Nho Phục là Mạnh Tử, Mặc Tử mặc trường bào màu đen, Tiết Nhân Quý mặc chiến giáp, 10 thân ảnh nháy mắt đã xuất hiện trong đại điện, bái kiến thánh quân, 10 người hành lễ, trong khoảnh khắc đó, trong đại điện tức khắc bị bao trùm bởi từng sợi khí tức đáng sợ của đại đạo. Chấn động phong vân, miễn lễ, Viên Thiên Canh, ngươi nói rõ cho chúng khanh tỏ tường. Lý Bắc Thần nói, rất nhanh, Viên Thiên Canh hiển hiện những cảnh tượng kia thêm một lần nữa. Bầu không khí theo đó mà trở nên nghiêm túc hơn, dù là ba người Mạnh Tử, Mặc Tử, U Giã Tử đã được sắc phong làm thánh nhân của thế giới đại hạ. Sắc mặt cũng nghiêm túc hơn hẳn, đại năng Hỗn Nguyên vẫn lạc như mưa, đạo tôn đẫm máu, vô thượng đại đế thét gào. Cảnh tương như vậy, khiến tâm thần bọn họ đều choáng váng, cực kỳ kinh tiếc. Chư Khanh, có nhận xét gì? Lý Bắc Thần dò hỏi, trong lòng hắn cũng đang loạn chuyển mấy hồi suy tư. Phong tỏa của Cửu Thiên Tiên Giới, sao lại bị mở ra? Là do hành động của Thiên, hay do hành động của Lục Đại Thánh Nhân? Nếu do Thiên, vậy sẽ đáng giá để luận bàn tại sao Thiên lại muốn mở phong tỏa. Nếu do Lục Đại Thánh Nhân, đôi mắt Lý Bắc Thần chợt lạnh lẽo, chuyện này vô cùng có khả năng, nguyên nhân là muốn nhắm vào Đại Hạ Thánh Đình. Theo thần thấy, chắc chắn là hành động của Lục Đại Thánh Nhân. Trong 11 người, mưu sĩ duy nhất, á phụ của bá vương Hạng Vũ Phạm Tăng cất lời, trong đôi mắt hiển hiện tinh thần vô tận, dường như trong lòng hắn, nắm giữ một vũ trụ cuồn cuộn. Chương 1906, chuẩn bị của Đại Hạ Thánh Đình. Bất kỳ sự vật nào ở vũ trụ hư nguyên, tựa như chẳng thể nào chạy thoát khỏi ánh mắt của hắn. Làm sao khanh biết? Lý Bắc Thần bình tĩnh hỏi, mở phong tỏa Cửu Thiên, đối với Thiên mà nói, chẳng có ý nghĩa gì. Ngược lại còn dẫn đến vô số trùng kích từ bên ngoài hỗn độn. Lợi bất cập hại, giọng điệu của Phạm Tăng vô cùng dõng dạc, sắc mắt cực kỳ nghiêm túc. Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Bắc Thần, trịnh trọng nói, Thánh Quân, theo thần thấy, đây chính là hành động của mấy vị trong Lục Đại Thánh Nhân. Không rõ ý đồ, nhưng khả năng lớn là muốn đối phó với chúng ta. Không thể không phòng, tin tức quá ít, dù là Phạm Tăng cũng chẳng thể nào phân tích cụ thể tại sao Lục Đại Thánh Nhân muốn mở phong tỏa. Cửu Thiên, chung quy dựa theo lẽ thường, giữa Lục Đại Thánh Nhân và Thiên có mối quan hệ vinh cùng vinh, nhục cùng nhục, mở phong tỏa ra, chỉ để đối phó với triều ta, ngươi cho rằng Lục Đại Thánh Nhân sẽ làm như vậy ư? Giọng nói của Lý Bắc Thần hàm chứa lạnh ý, chuyện này hiển nhiên đã rõ ràng, xung quanh thế giới đại hạ, Phạm Tăng dõng dạc nói, vừa dứt lời, thân thể của những nhân kiệt có mặt trong đại điện tức khắc chấn động, để lộ vẻ bàng hoàng. Tiết Nhân Quý, Lý Nguyên Bá, Vũ Văn Thành Đô tiếp chỉ, Lý Bắc Thần không do dự, nhanh chóng ra thánh chỉ, nếu đúng như bọn họ dự liệu, Lục Đại Thánh Nhân muốn mở phong tỏa Cửu Thiên xung quanh thế giới đại hạ. Vậy thì phiền phức lớn rồi, cường giả ngoài hỗn độn tiến vào, thế giới đại hạ của bọn họ liền đứng mũi chịu sào. Cách hóa giải, không gì khác ngoài việc, giết gà dọa khỉ, lấy thực lực mạnh, chém giết cường địch, cảnh cáo cường giả ngoài hỗn độn. Có thần, ba người đạp bộ, đôi đồng tử toát lên chiến ý ngút trời. Các ngươi chỉ huy binh tốt dưới trướng, đóng giữ bên ngoài thế giới đại hạ. Lúc nguy cấp, Nguyên Bá có thể giải phong, chấn nhiếp các cường giả ngoài hỗn độn. Lý Bắc Thần lạnh lùng nói, ánh mắt vừa uy nghiêm, vừa bá đạo, có thể tu hành đến tồn tại trên hỗn nguyên. Thì nào phải là kẻ ngốc, nếu đại hạ thánh đình phô bày ra thực lực khủng khiếp, có thể chém giết được đạo tôn mang sức mạnh vô thượng. Như vậy kẻ nào còn dám tùy tiện đến trêu chọc bọn họ? Ngay cả vô thượng đại đế cũng sẽ suy xét, làm vậy có đáng hay không? Thần, tuân chỉ, ba người hành lễ, sau đó nhanh chóng rời khỏi, từng tia sát khí huyết sắc tản mát từ trên người bọn họ. Quấn chặt lấy thiên khung, khiến ngàn tỷ dặm hư không chấn động. Mạnh Tử, Mặc Tử, U Giã Tử, ánh mắt của Lý Bắc Thần lại nhìn về phía ba vị thánh nhân của thế giới đại hạ. Ba vị thánh nhân đã đạt đến cực hạn của thế giới đại hạ, hơn nữa thực lực mà ba người có thể phát huy cũng chẳng yếu hơn Lục Đại Thánh Nhân của Cửu Thiên Tiên Giới là bao. Mặc dù thánh nhân bổn nguyên rất ít, chỉ có thể bạo phát trong tích tắc, nhưng lại mạnh đến cực điểm. Có thần, ba người hành lễ, thế giới đại hạ vững mạnh, chấm không muốn nhìn thấy cảnh tượng thế giới đại hạ phải rung chuyển chỉ bởi do trận đại chiến của các cường giả. Lý Bắc Thần sai khiến, tồn tại từ hỗn nguyên chính quả trở lên, vô cùng kinh khủng, chỉ với một kích toàn lực, trong nháy mắt có thể hủy thiên diệt địa, nếu không có cản trở, ngay cả sinh linh hỗn nguyên chính quả cũng có thể đánh cho thế giới đại hạ tan năm xẻ bảy. Thậm chí nếu là đạo tôn, vừa mở miệng giống lớn, đại tiên giới nằm dọc theo vô thượng đại đạo tức khắc nổ tung, hóa thành bột mịn, đáng sợ đến cực hạn, không thể không phòng, thần, tuân chỉ, ba người gật đầu, thân là thánh nhân của thế giới đại hạ, bọn họ dường như chẳng khác nào phân thân của Lý Bắc Thần. Có thể trưởng khống sức mạnh thế giới đại hạ, ở tại thế giới đại hạ, cho dù bọn họ không đốt cháy thánh nhân bổn nguyên, thì bản thân cũng có thể phát huy vĩ lực vượt xa bình thường. Hơn nữa, bọn họ khác biệt hoàn toàn với lục đại thánh nhân của cửu thiên tiên giới. Tu vi của lục đại thánh nhân bị thiên hạn chế, không bao giờ tăng tiến thêm, nhưng thiên của thế giới đại hạ dưới sự trưởng khống của Lý Bắc Thần. Bọn họ đương nhiên sẽ không có hạn chế này, giờ đây tu vi của ba người đều đã bước vào hỗn nguyên chính quả. Đứng trong thế giới đại hạ, chẳng xê xít bao nhiêu so với tồn tại của hỗn nguyên quả vị trung kỳ. Ba người liên thủ, dù cho đại năng hỗn nguyên quả vị hậu kỳ, cũng có thể chiến một trận. Thánh nhân mạnh, không chỉ đơn thuần là vì có thể đốt cháy thánh nhân bổn nguyên, để tăng toàn bộ thực lực của bản thân, mà do còn có thể trưởng khống thiên địa bổn nguyên, Trương Tam Phong, sửa chữa âm dương, bố trí lưỡng vi nghi trần đại trận, Lý Bạch, ngươi và Vương Việt, Nhiếp Chính, Yêu Ly trưởng khống chu tiên kiếm trận, Thương Ưởng, ngươi và Lý Tư trưởng khống thiên quy địa pháp đại trận. Lý Bắc Thần hạ chỉ, lưỡng nghi vi trần đại trận, chính là trận pháp mạnh nhất của Thái Thanh nhất mạch ở vũ trụ bàn cổ. Hạt bụi rơi xuống đất cũng có thể hóa vũ trụ hồng hoang. Đáng sợ đến cực điểm, chỉ yếu hơn chu thiên tinh đấu đại trận một chút ít. Chương 1907, chuẩn bị của Đại Hạ Thánh Đình 2. Chu tiên kiếm trận thì không cần phải nói nhiều. Dưới chấp trưởng của bốn đại kiếm khách Lý Bạch, Vương Việt, Nhiếp Chính, Yêu Ly, kiếm trận có thể bạo phát vĩ lực vô cùng cường đại. Chuyện này khiến Lý Bắc Thần luôn rửa mắt mong đợi. Thiên quy địa pháp đại trận chính là pháp lệnh của Đại Hạ Thánh Đình biến thành, gánh lấy sức mạnh vô tận của con dân cương vực Đại Hạ. Sức mạnh kinh khủng vô song này có thể phán quyết những gì trái nghịch nó, hay còn gọi là nhân quả đại trận, không gì cản nổi, và cuối cùng là chu thiên tinh đấu đại trận và thập nhị đô thiên thần sát đại trận đều nằm dưới sự trưởng khống của bản thân Lý Bắc Thần. Lý Bắc Thần nắm chắc cục diện, cho dù đạo tôn kéo đến, thì thế nào, chắc chắn hắn sẽ đem đi luyện hóa. Thần, tuân chỉ, ba người hành lễ, phù, chỉ trong một khắc thời gian, cả thế giới đại hạ đã nhanh chóng thay đổi, cảm giác dường như đều ngập tràn từng tia khí tức vô thượng. Chấm ngược lại muốn xem thử, ngoài hỗn độn rốt cuộc có bao nhiêu cường giả. Lý Bắc Thần chắp hai tay sau lưng, đôi đồng tử để lộ vẻ bá đạo, đoan minh hạo thánh thiên. Phía nam lâm giới tiên lục, chính là địa bàn chiếm đóng của hổ tộc. Đời đời của hổ tộc đều có cường giả xuất thế, cường giả thánh đạo không dứt, đặc biệt là uy lâm của á thánh trong lâm giới, vô cùng cường hãn, thậm chí nơi trung tâm còn tản mát ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Sức mạnh hỗn nguyên sục trào. Nhánh hổ tộc này, biến hóa lớn thật, trên đỉnh tiên sơn, Thích Kế Quang đứng thẳng, song đồng trắng lóa, toát lên hung quang vô tận, cứ như muốn xé nát hết tất cả. Sau lưng hắn là mấy vị lão tổ hổ tộc, một trong số đó ngạc nhiên lên tiếng, lại có cường giả hỗn nguyên chính quả. Thật sự là không đơn giản, nhưng lại chẳng phải khí tức của tộc ta, ngược lại giống hắc báo tộc. Khuôn mặt của đại trưởng lão hổ tộc Hổ Văn hỗn nguyên chính quả hậu kỳ lộ ra lãnh ý và sát cơ. Lên tiếng, tình huống hiện giờ của nhánh hổ tộc này như thế nào? Đã bày ngay trước mắt, hiển nhiên đã đầu nhập vào hắc báo tộc. Hổ cuồng này đúng là gan to bằng trời, dám gia nhập vào hắc báo tộc. Sắc mặt của một trong những vị trưởng lão hổ tộc bày ra vẻ quái dị. Nhỏ giọng nói, không chỉ có hắn, một nhóm hổ tộc đứng sau lưng Thích Kế Quang, ngoại trừ đại trưởng lão, vẻ mặt người nào người nấy cũng đều quái dị y như nhau. Hắc báo tộc, đây là một tộc không rõ gốc gác. Bất cứ những sinh linh có liên quan đến tộc này, cuối cùng đều rơi vào kết cục thân tử hồn tiêu. Từ xưa đến nay, chẳng có ngoại lệ, không chỉ có đại năng hỗn nguyên thân tử đạo tiêu, ngay cả đại năng cấp bậc đạo tôn cũng khó mà tránh khỏi. Vô cùng tà môn, vô cùng quỷ dị, bởi vậy khi bắt đầu thời kỳ loạn cổ, đã không còn tồn tại nào dám có quan hệ với hắc báo tộc. Nhưng hôm nay, một chi của hổ tộc bọn họ, lại ở cùng với hắc báo tộc. Đi gặp hổ cuồng, nếu hắn không đồng ý quay về hổ tộc, cứ thẳng tay cho bọn chúng về với thiên địa. Thích Kế Quang vô cảm, lạnh lùng nói, giọng nói của hắn không lên không xuống, nhưng lại bao hàm hung ý đến cùng cực. Vô thượng hung ý, hắn vừa dứt lời, liền tức khắc đạp bộ về phía trước. Hung ý chấn thiên động địa quấn lấy hư không, bao trùm bát hoang, rúng động lục hợp, đừng nói trong ngàn tỷ dặm cương vực mà nhánh hổ tộc này thống ngự. Cho dù có là cả tòa lâm giới tiên lục, hay thậm chí mấy đại tiên lục, hay mấy đại dương rộng lớn bạt ngàn đi chăng nữa, đều chìm trong hung ý vô tận. Thiên giao địa động, nhật nguyệt càn khôn run rẩy, tất cả sinh linh đều cảm nhận được sự khủng bố, dường như trên đầu bọn chúng có treo một thanh kiếm, mà bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, chảm diệt bọn chúng. Đây là phía bắc lâm giới tiên lục, vốn là của ngân mạch tiên tộc. Tào Tháo ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nam, hắn có thể cảm nhận được, trong thiên địa bao trùm bởi hung ý đáng sợ, hung ý ngày ấy như muốn nghiền nát vạn vật trong thiên địa vũ trụ, muốn chảm diệt hết thảy chúng sinh. Đây là, lại có đại năng đi vào lâm giới tiên lục. Tào Tháo nhíu mày, hắn chưa từng gặp qua Thích Kế Quang, không hề biết rõ khí tức của Thích Kế Quang. Phía đông lâm giới tiên lục, khí tức này là của tướng quân Thích Kế Quang. Đôi mắt phượng của Quan Vũ khẽ nâng, ngạc nhiên nói, khuôn mặt hồng hồng, trong lòng hốt hoảng không thôi. Vị Thích Kế Quang này là quân đoàn trưởng quân đoàn 28. Đã trở nên mạnh như thế từ lúc nào? Khí tức đáng sợ ấy, cường đại hơn rất nhiều so với đại năng hỗn nguyên chính quả sơ kỳ. Quả nhiên, 28 quân đoàn đo thánh quân lập ra, mỗi một vị đoàn trưởng đều không thể nào khinh thường được. Dù cho không phải nhân kiệt tuyệt thế đi nữa, cũng cường đại khó lường. Gia Cát Lượng phẩy nhẹ quạt lông, nhìn về phía nam, trong mắt hắn có 8 loại sức mạnh thăng trầm, kèm theo đó là 8 loại đại đạo đáng chấn động. Không ngờ, vị nhân kiệt hậu thế này, lại có vận mệnh lớn đến vậy. Trương Phi có chút phiền não, sao hắn lại không gặp được cơ duyên lớn như thế? Hắn vô cùng buồn lòng. Chương 1908, ngươi có quan hệ gì với thân công báo? Tử Long cũng sắp ra rồi, không biết ở cấm địa này, Tử Long đã đạt được tạo hóa gì? Tia khí tức truyền đến lúc trước, ấy vậy mà còn cường đại hơn một bậc so với hung ý ở phía nam kia. Hoàng Trung trầm giọng nói, đôi mắt sắc bén như thần ưng, tựa có thể nhìn thấu vũ trụ, khám phá mọi thứ. Sắp rồi, Gia Cát Lượng khẽ nói, ánh mắt từ phía nam dịch chuyển qua phía đông, nơi đó có cấm địa. Từng tia vô thượng thương mang thét gào giữa thiên địa, hủy diệt mọi thứ, dù là đại năng hỗn nguyên, hay đại năng đạo tôn, đều sẽ bị chém giết. Không ai có thể tiến vào, khí tức ẩn chứa trong đó, kinh khủng vạn phần, kẻ nào, ngay lúc Thích Kế Quang xông thẳng vào mà không che giấu đi khí tức của bản thân. Ở trung tâm của một chi hổ tộc, phát ra tiếng giống man dợ vang vọng thiên địa, tựa như tiếng nổ của sấm. Trong khoảnh khắc ấy, phía trên thiên khung, xuất hiện một con hung hổ màu đen, sừng sững như ngọn núi, quan sát nhật nguyệt cửu tiêu. Hổ cuồng, hổ đế tộc ta xuất thế, còn không nhanh chóng đến bái kiến. Một cường giả hổ tộc cấp bậc Á Thánh đứng sau lưng Thích Kế Quang bước ra. Ánh mắt hung ác, nhìn chằm chằm vào con hung hổ kia. Hắn xông lên trời, thân thể tức khắc biến hóa, biến thành một con hùng hổ màu trắng, cao lớn vô cùng, hung hổ kia so ra còn nhỏ hơn không biết nhiêu phần. Khí thể khủng khiếp, phô bày ra thánh uy vô biên của Á Thánh, chấn áp vạn vật, gì chứ, hổ đế, tiên quang trong mắt hung hổ màu đen cấp tốc tăng vọt. Hãi hùng gào to, để lộ vẻ bàng hoàng, hổ đế, chỉ có hổ tộc chí tôn, thì mới có thể xưng hào, cũng chỉ có thể chất mạnh nhất hổ tộc, mới có thể trở thành hổ tộc chí tôn. Hổ cuồng, hổ đế đích thân đến, ngươi còn không quỳ xuống, thỉnh tội với hổ đế đại nhân sao? Một hổ tộc cấp bậc Á Thánh đứng sau lưng Thích Kế Quang cũng xông lên trời, hóa thành một con mãnh hổ màu đỏ, thiên địa gầm gào, xích hồng hỏa quang che kín thiên khung, thiêu cháy thiên vũ, hổ xích, thật sự là hổ đế đến. Trong đôi mắt đen nhánh to như sao trời toát lên tiên quang trùng thiên, nhìn chăm chú xuống nhóm người Thích Kế Quang, đợi lúc nhìn thấy hai vị đại năng hỗn nguyên là nhị trưởng lão và tam trưởng lão hổ tộc. Thân thể hắn run lên, cảm giác kinh dị bắt đầu trào dâng trong lòng, nhị trưởng lão và tam trưởng lão đều đến, nhưng khi ánh mắt xoay chuyển, nhìn thấy đại trưởng lão hổ tộc Hổ Văn, thì đó không còn là cảm giác kinh dị nữa, mà là hoảng sợ tột cùng. Đại trưởng lão đến, da đầu của hắn tê dần, lông tơ khắp người đều dựng đứng hết lên, trong giây lát nổi khủng khiếp nhanh chóng bao trùm lấy toàn bộ tâm thần hắn. Hổ, hổ cuồng, bái kiến, hắn không còn bất kỳ kháng cự nào, cấp tốc đi về phía trưởng lão, khom lưng với hổ đế trong truyền thuyết. Đừng nói đến hổ đế đáng sợ bao nhiêu, cũng đừng nói đến thực lực đại trưởng lão kinh người đến bao nhiêu. Chỉ dựa vào nhị trưởng lão và tam trưởng lão thôi, hắn cũng đã không phải là đối thủ. Không khúm núm, chẳng lẽ chờ chết sao? Nhưng vào chính lúc này, cách hắn một khoảng không xa, một luồng hắc sắc quang mang xông lên trời. Trong luồng hắc sắc quang mang này, chưa đầy một loại nguyên rủa, khí tức bất minh, kinh dị vạn phần, kẻ nào dám quấy rầy bản tọa tu hành, không muốn sống nữa sao? Hắc sắc quang mang nổ tung, một nam tử mặc đạo bào, cưỡi trên con hung báo màu đen xuất hiện, hai đồng tử bề nghễ, quan sát thiên địa, khí tức hỗn nguyên chính quả trung kỳ kinh khủng trùng thiên. Bao trùm thiên địa, tung hoành vũ trụ, ngươi là vị kia của hắc báo tộc. Nhị trưởng lão hổ tộc nhíu mày hỏi, cuồng vọng như vậy sao? Vừa mở miệng đã chất vấn bọn họ muốn sống hay muốn chết. Tự tìm đường chết, bản tọa là hắc báo tộc, thân thiên báo, nam tử ngạo nghễ nói. Thân thiên báo, ngươi có quan hệ gì với thân công báo? Thích kế quang đột nhiên lên tiếng, trong đôi đồng tử trăng toát lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hửm, thân công báo, đây là tộc giã báo nào đây? Dám to gan lớn mật mang họ thân. Nam tử thoáng ngây người, rồi chợt giận tím mặt. Sức mạnh nguyền rủa khủng khiếp bắt đầu bao trùm, cứ như muốn nguyền rủa hết vạn vật trong thiên địa của thế giới này. Không có quan hệ sao? Thích kế quang nhíu mày. Không nên, đều là hắc báo tộc, hơn nữa cũng đều mang họ thân, cùng chấp trưởng đạo nguyền rủa, sao lại không có quan hệ được? Cho ta biết, giã báo đó từ đâu đến, mà lại dám làm bẩn họ thân vĩ đại. Ta phải lột ra rút gân hắn. Đôi đồng tử của nam tử hóa thành xích hồng, như đồ thần thánh đã bị ô uế, giận dữ tột cùng. Trong lòng hắn, họ thân chính là tộc thần thánh nhất của bọn họ, không kẻ nào được vấy bẩn bảo vật vô thượng. Đây là dòng họ vĩ đại được truyền thừa từ thủy tổ bọn họ. Giờ đây, há có một tên giã báo dám mang họ thân? Nếu không có quan hệ, vậy ngươi có thể chết. Thích kế quang lạnh lùng nói. Hắn vừa dứt lời, thân thể của hắn đã nhanh chóng xuất hiện bên cạnh tên hắc báo tộc này. Vô thượng hung ý xé trời, độc tôn vũ trụ, trấn áp hung ý, hóa thành thiên địa thần xích trói chặt vạn vật, sau đó bóp nát, muốn chết, nam tử gào thét, đôi đồng tử chuyển thành lục sắc, nguyên rủa đại đạo quỷ dị va chạm với tích kế quang tại thương khung. Chương 1909, vũ trụ giáp mộc. Liêm pha đạt được tạo hóa. Hắc xì, trong hỗn độn của cửu thiên tiên giới, ở một chiếc lồng giam u ám đang từ từ lơ lửng, không đầu không cuối, như đã lơ lửng trong hỗn độn này ngàn tỷ năm. Trong lồng giam, có một người đang ngồi xếp bằng, thân mặc đạo bào màu đen, đầu đội thanh tân, tay áo phe phẩy, chân đi giày sợi đay, trên lưng đeo bảo kiếm, bên hông có hồ lô. Chợt mở mắt ra, hắt hơi một cái, trong mắt hắn toát lên tia sáng quái dị. Hậu bối của hắc báo tộc, đang nguyền rủa lão tổ tông của bọn họ ư? Nam tử đạo bào màu đen cười quái dị, nhưng hai đồng tử lại lạnh lẽo vô tình, từng sợi sức mạnh nguyền rủa đang vờn quang bên cạnh hắn. Mỗi một sợi sức mạnh đều có thể đẩy đại năng hỗn nguyên chính quả vào đường chết. Hàng tỷ năm qua đi, không biết tình hình của cửu thiên tiên giới hiện giờ thế nào. Đế Tân và Đát Kỷ phải chăng vẫn bị phong ấn như cũ? Nam tử hắc bào nhỏ giọng lẩm bẩm. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, hùng dũng đỉnh bạt, dáng vẻ hiên ngang. Phía sau lưng hắn sừng sững đại đạo đáng sợ, thăng thăng trầm trầm, như thiên địa bổn nguyên, vũ trụ bổn nguyên, cũng đến lúc nên ra ngoài xem thử xem, ta ngửi được khí tức của đại kiếp. Ha ha ha ha, hắn nhếch môi cười âm u, sau đó thân thể đột nhiên hóa thành hai bên đều giống như đúc, đều cùng mặc hắc bào, chân đi giày sợi đay, ống ngay áo vung vẩy, điểm khác biệt duy nhất, đó chính là khí tức, một thì có khí tức ôn hòa trung trực, với vĩ lực của huyền môn chính tông, khí thế mạnh mẽ, như có thể gột rửa đi hàng tỷ yêu ma là chính đạo của nhân gian. Từng sợ ngọc hư tiên quang bắn ra, khiến thiên địa vũ trụ phải vỡ vụn. Một thì có khí tức yêu dị vô song, quang mang trong mắt tối cùng cực, quỷ dị tuyệt luân, đại đạo nguyên rủa quẩn quanh, như trong khoảnh khắc nào đó vang vọng năm chữ lớn trong thiên địa, khiến nhân gian trầm luận, vẫn diệt, vô lượng lượng kiếp dữ rồi, sao có thể không có ta được? Đạo hữu, ta xin đi trước. Thân ảnh quỷ dị nở nụ cười quái đản, sau đó đạp động cước bộ, biến mất trong tức khắc. Lồng gian mang màu sắc u tối này, chẳng thể nào ngăn cản được hắn. Năm ấy, Nếu không phải do hắn tự nguyện, thì kẻ nào có thể phong ấn được hắn? Sư huynh, năm ấy ngươi phong ta làm Đông Hải phân thủy tướng quân. Thấp cổ bé họng, nhưng lại không ngờ được ở dưới Đông Hải này, cũng có thiên đại cơ duyên nhỉ. Ha ha ha, đáng tiếc, ngươi đã sớm vẫn lạc, chẳng thể nào thấy ta huy hoàng. Tiếc thay, nơi đấy chỉ còn lại bóng dáng ôn hòa trung trực, vẻ mặt bình tĩnh, nhỏ giọng nỉ non. Nhân tộc thuộc vũ trụ bàn cổ hùng mạnh vô song, nhân kiệt kiêu hùng nhiều không tả xiết. Trong Hỏa Vân Động, nhân tộc là tộc trấn áp được Thương Khung, oai phong cả vùng vũ trụ, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc các tộc còn lại đều yếu kém. Vô số năm đến nay, nhân tộc đã vẫn lạc không biết bao nhiêu là đại năng. Có là đại đế thì sao? Sẽ vẫn bị đại địch liều mạng tấn công? Nơi này chính là vũ trụ giáp mộc sao? Liêm Pha mặc trên người một bộ chiến giáp màu đen, đứng trong hư không, nhíu mày nhìn phía trước. Ở đây bắn ra vô số lục quang, từng cây cổ thụ chọc trời, bao phủ cửu tiêu, nâng lấy nhật nguyệt, mỗi một cây đại thụ đều mạnh mẽ vô song, cành lá rậm rạp, cao tận mấy trăm vạn trượng, sáng đến cùng cực, không sai, nơi này do sau khi thủy tổ vẫn lạc lưu lại, vũ trụ giáp mộc. Bên cạnh Liên Pha là đại trưởng lão mộc tộc, khuôn mặt hắn mê say, ghim chặt mắt vào vũ trụ cuộn cuộn này, trong lòng kích động không thôi. Nơi này chính là tạo hóa mà thủy tổ mộc tộc bọn họ lưu lại, tạo hóa vô thượng do đại đế lưu lại. Bên cạnh hắn còn có ba đại năng hỗn nguyên khác, bọn họ cũng rất nôn nóng kích động, mặc dù trên người có trọng thương nhưng khó che giấu được cảm giác hưng phấn kia. Lại gần, bọn họ đến gần với vũ trụ do thủy tổ lưu lại. Trước kia vì sao lại phản bội lại mộc tộc? Há chẳng phải vì vũ trụ giáp mộc ư? Đế đến gần rồi, chư vị hãy tự mình tìm kiếm cơ duyên thôi. Liêm Pha hờ hững nói, không vì vũ trụ do vô thượng đại đế lưu lại mà kích động. Hắn biết, muốn đạt được, phải trả giá, dù là trả giá sớm hay muộn, đều sẽ phải trả giá. Trong thiên địa này, chẳng có bữa cơm nào là miễn phí. Được, mộc tộc, ngoại đại trưởng lão ra, tam trưởng lão cũng gật đầu, sau đó hóa thành ba đạo quang mang, tiến về ba hướng khác nhau. Bọn họ đều muốn tìm kiếm cơ duyên mà thủy tổ lưu lại. Cớ sao đại trưởng lão lại không đi? Liêm Pha thấy mặc dù khuôn mặt đại trưởng lão rất kích động, nhưng lại chẳng nhúc nhích, như có ngẫm nghĩ hỏi, bọn họ đang phí công vô ích mà thôi. Thủy tổ đã nói, chỉ có giáp mộc tiên thể mới có thể đạt được tạo hóa. Thế nên chỉ có ngươi mới đạt được tạo hóa nơi này. Đại trưởng lão thở dài, từ từ rút lại vẻ kích động và phấn khích của mình. Nói, ô... Sau khi nghe xong, Liêm Pha cũng chỉ hơi ngạc nhiên, đúng là tĩnh tâm tĩnh tính, đối mặt với tạo hóa còn sót lại của vô thượng đại đế, mà vẫn lý trí như thế, quả nhiên không hổ danh là người chấp trưởng mộc tộc vô số năm, chống đỡ mộc tộc vượt qua thời kỳ đại năng hỗn nguyên thời kỳ loạn cổ hắc ám nhất. Đáng sợ nhất, chương 1910, vũ trụ giáp mộc, Liêm Pha đạt được tạo hóa. Hai, nếu đã như thế, đại trưởng lão hãy đợi ta chốc lát. Liêm Pha mỉm cười, sau đó đạp bộ đi về phía thâm cùng của vũ trụ. Ở nơi đấy, dường như có luồng sức mạnh hấp dẫn cùng cực, đang lôi kéo hắn. Thủy Tổ nhìn bóng lưng xa dần của Liêm Pha, biểu cảm trên khuôn mặt đại trưởng lão càng trở nên quái đản. Mấp máy miệng, rồi lạnh lùng nhếch khóe môi. Hắn nhẹ nhàng phẩy tay, xoẹt, từng hạt giống màu xanh óng ánh được bắn về bốn phương tám hướng. Có hạt thì rơi vào hư không, tan rã vô tung. Có hạt rơi vào đầm lầy, bị bùn nuốt trọn, thậm chí có hạt rơi trên nút thắt của 3000 đại đạo. Rồi bắt đầu bám rễ, bản tọa dùng tận mấy tỷ năm, luyện hóa 9000 vạn tiên nhân của mộc tộc để ngưng tụ thành mộc ma cực hỏa đại trận. Ha ha ha, Liêm Pha, cho dù ngươi đạt được tạo hóa lưu lại của thủy tổ, rốt cuộc cũng chỉ may áo cưới cho bản tọa mà thôi. Đại trưởng lão chắp hai tay sau lưng, khí tức từ hỗn nguyên quả vị sơ kỳ chớp mắt đã thăng lên hỗn nguyên quả vị hậu kỳ, kinh khủng vô cùng, khiến thiên địa phải run rẩy. Vẻ mặt lạnh lùng, đôi đồng tử quỷ dị quan sát toàn vũ trụ, nhưng hắn nào có phát hiện trên khuôn mặt của Liêm Pha sau khi tiến vào thâm cùng trong vũ trụ cũng để lộ sát khí mãnh liệt. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp phía sau, để ta xem ngươi tính toán giỏi hay thủ đoạn của ta mạnh. Liêm Pha thầm thì trong lòng. Hắn nhẹ nhàng nhìn hạt giống lấp lánh ánh sáng quỷ dị trên cánh tay mình. Sau đó hắn lại nhìn nơi nào đó ở phía sâu trong vũ trụ này. Nơi đó dường như có gì đó tồn tại, hô ứng với hạt giống trên tay hắn. Ấn ký chư thần, trong tiên cung đại hạ, Lý Bắc Thần ngạc nhiên quan sát tia sáng mãnh liệt lơ lửng trước người Từ Phúc, như hàm chứa mọi huyền bí trong thiên địa, trong đại đạo, và cũng hàm chứa vô lượng ấn ký chư thần, đệ nhất chí bảo của vũ trụ chư thần, là vật do ý chí vũ trụ chư thần ngưng tụ. Hắn không dám tin, vô thượng chí bảo của một vũ trụ, thuộc về tay hắn đơn giản đến bất ngờ như vậy ư? Chắc không phải đồ giả đấy chứ? Lý Bắc Thần quan sát ấn ký chư thần trước mắt, nghi ngờ không thôi, dù sao, vị khách tên Dương Kỳ đến từ vũ trụ chư thần kia. Nhìn sao cũng không giống đứa con của vũ trụ gì đấy. Không phải đứa con của vũ trụ, nào dễ dàng trưởng khống đệ nhất chí bảo của vũ trụ chư thần. Hắn không tin, Thánh Quân, đây đúng là ấn ký chư thần, là hàng thật, Tứ Phục như biết được nghi ngờ của Lý Bắc Thần, vội vàng giải bày, hắn cảm giác được ở sâu trong ký ức của voi thần. Ấn ký chư thần này là thật, bên trong có chứa đựng ý chí của chiến thần vũ trụ chư thần. Nhưng mà tựa có tựa không? Lý Tồn Hiếu cũng nói, đôi đồng tử quan sát ấn ký chư thần, trong khoảnh khắc hắn và ý chí vô thượng liên hệ với nhau. Ý chí ngập trời của chiến thần, không hoàn chỉnh ư? Lý Bắc Thần khẽ nhíu mày, chỉ hàm chứa 1/3 ấn ký chư thần. Từ Phúc khẳng định, giờ đây, ấn ký chư thần do hắn trưởng khống, đối với tình hình của ấn ký chư thần hắn là người biết rõ ràng. 1/3, có tác dụng gì? Lý Bắc Thần hỏi, đây là vấn đề thực tế nhất. Chí bảo này chỉ có tác dụng với thần đạo mà thôi. Còn đối với đại hạ thánh đình bọn họ thì sao? Nếu không có tác dụng, thế chẳng khác gì là phế phẩm. Thần có thể thông qua nó để rút lấy ý chí chiến thần, làm động năng, phát huy thực lực cấp bậc đạo tôn. Lý Tồn Hiếu trầm giọng nói, hắn và ý chí chiến thần kia có liên hệ rất đặc biệt. Cứ như ý chí kia vốn chính do bản thân hắn dung nhập vào trong ấn ký chư thần vậy. Loại cảm giác này khiến hắn rất nghi ngờ. Vũ trụ chư thần, hắn chưa hề đặt chân đến đó, nhưng cớ sao lại có cảm giác hắn và chiến thần vũ trụ kia vốn là một thể. Đúng là quá quỷ dị, khiến hắn thấy rất khó hiểu. Ấn ký chư thần này là bảo vật do ý chí chiến thần ngưng tụ nên. Vật dẫn chính là bổn nguyên, nó có thể dùng để dung nhập vào bên trong La Thiên, giúp La Thiên tấn thăng, đồng thời lập nên thần đạo. Tứ Phúc khẳng khái nói, ấn ký chư thần, hàm chứa vũ trụ chư thần. Mọi ý chí của lão thần minh, mạnh mẽ kinh khủng, nếu là ở vũ trụ chư thần, gần như có thể khắc chế mọi thần đạo, tục xưng là đệ nhật chí bảo vũ trụ chư thần, danh xứng với thực, dung nhập La Thiên, lập nên thần đạo. Lý Bắc Thần khẽ nói, hắn biết thần đạo mà Từ Phúc nói, không phải là thần đạo của chư thiên vạn giới ở vũ trụ hư nguyên, mà là của vũ trụ chư thần, thần đạo mà không gì là không làm được, so với tiên đạo mạnh hơn gấp trăm gấp nghìn lần. La Thiên. Nghĩ vậy, hắn lập tức truyền gọi, vụt, bỗng đầu xuất hiện một bóng mờ, không biểu cảm, cao cao tại thượng, trong thế giới đại hạ, La Thiên luôn có mặt ở mọi nơi, hắn do vạn vật ngưng kết, hắn do ý chí của vô số con dân đại hạ tụ hợp. Vừa xuất hiện, ánh mắt đã cắm vào ấn ký chư thần lơ lửng trước người Từ Phúc. Trong mắt lóe qua vô số dòng số liệu, không cần Lý Bắc Thần nói, chương 1911, truyền thừa của ý chí chư thần. Đại hạ thiên võng, hắn cũng đã biết lý do Lý Bắc Thần truyền hắn đến đây. Thánh quân, trong ấn ký chư thần, có 12.960 ý chí của thần viên mãn, 365 ý chí của chủ thần, 36 ý chí thần tối cao. Thánh quân có thể chọn ra 12.960 sinh linh có tư chất nhất lưu. Để truyền thừa ý chí thần viên mãn, có thể chọn ra 365 sinh linh mang tư chất đỉnh cấp. Để truyền thừa ý chí chủ thần, có thể chọn ra 36 sinh linh mang tư chất bán tuyệt thế trở lên. Để truyền thừa ý chí của thần tối cao. Một lát sau, La Thiên nói, sau khi dứt lời, nhóm người trong đại điện lập tức bàng hoàng. Ngay cả Lý Bắc Thần cũng bàng hoàng. Tỏ ra kinh tiếc, vũ trụ chư thần, thần viên mãn tương đương với tồn tại hỗn nguyên chính quả. Chủ thần tương đương với đạo tôn. Thần tối cao chính là vô thượng đại đế. Không hổ là đệ nhất chí bảo của vũ trụ chư thần. Hàm chứa nhiều ý chí đại năng như thế, Lý Bắc Thần sợ hãi mà thán phục, mặc dù hắn cũng tỏ tường, 9/10 đại năng trong đó, đã sớm vẫn lạc trong thời gian đằng đẵng, nhưng nội tình của vũ trụ chư thần, vẫn luôn khiến người khác phải kinh ngạc, phải biết, đây chỉ là 1/3 của ấn ký chư thần. Sau khi truyền thừa ấn ký chư thần, thánh quân có thể tiến hành phong thần, cương vực đại hạ, sông núi miên man, đại dương vô tận, đều có thể sắc phong chư thần. Tu vi chư thần, khoảng chừng 100 năm thậm chí vạn năm có thể đạt được. So với ý chí truyền thừa chỉ thấp hơn một đại cảnh giới. La Thiên lạnh lùng nói, cùng lúc đó, tin tức tuôn ra, chớp mắt đã chảy vào thức hải của Lý Bắc Thần, giúp Lý Bắc Thần hiểu rõ hơn về ấn ký chư thần và chuyện phong thần. Phong thần, đôi đồng tử của hắn lấp lóe, quả là có lợi, không chỉ đạt được nhóm người có thực lực mạnh của chư thần, còn có thể trải vuốt sông núi của thế giới đại hạ, thậm chí có thể giúp thế giới đại hạ nuốt chửng hỗn độn vô biên, đẩy mạnh tốc độ mở rộng cương vực, có thể dùng chu thiên tinh đấu đại trận làm gốc, để sắc phong tinh tú thần minh, vĩnh hằng chủ trưởng tinh thần, giúp vĩ lực của đại trận tăng tiến, 365 chủ tinh, nếu đều do cấp bậc hỗn nguyên trưởng khống chư thần, thì sẽ kinh khủng đến nhường nào. Đồng Uyên truyền chỉ, chọn từ thượng võ giám ra 1.000 người, truyền thừa ý chí của thần viên mãn, chọn 10 người, truyền thừa ý chí của chủ thần, chọn 1 người, truyền thừa ý chí của thần tối cao. Nghĩ vậy, hắn nhanh chóng hạ lệnh, thượng võ giám thành lập đã lâu, tỷ tỷ sinh linh của cương vực đại hạ, sớm đã lộ ra mấy vạn nhân tộc tư chất nhất lưu, mấy trăm tư chất đỉnh cấp, thậm chí có 3 nhân tộc mang tư chất bán tuyệt thế. Mặc dù truyền thừa ý chí chư thần có thể nói là một bước lên trời, nhưng sẽ vĩnh viễn chịu sự hạn chế của truyền thừa, tu vi của bọn họ quá lắm cũng chỉ có thể đạt đến cùng cấp bậc với ý chí truyền thừa. Vì vậy Lý Bắc Thần không có ý định triệu hoán nhân kiệt nhận truyền thừa. Hắn cảm thấy nhân kiệt được triệu hoán đều là những người có tiềm năng. Nếu không đã truyền nhân kiệt nhất lưu và nhân kiệt đỉnh cấp đến nhận, dựa vào bản thân để chứng đạo hỗn nguyên, đạo tôn cũng không phải là không thể. Theo mệnh lệnh của Lý Bắc Thần truyền ra từ Tiên Cung Đại Hạ, thoáng chốc thượng võ giám nằm ở phía đông nam của vũ đô chấn động. Trong thiên võng giả lập ở thượng võ giám, nơi này do La Thiên dựa vào mạng lưới kiếp trước của Lý Bắc Thần, theo đó mà lập ra không gian thiên võng, mỗi một học sinh của thượng võ giám đều có thể dùng ý chí tạo ra một phân thân giống đúc bản thể trong không gian thiên võng. Bọn họ có thể chém giết, vật lộn, tôi luyện thần thông, lĩnh ngộ đại đạo, thậm chí lập tổ đội tiến vào các loại cấm địa trong không gian thiên võng. Nếu không xảy ra việc gì ngoài ý muốn, thì không quá 10 năm, thiên võng sẽ lấy thượng võ giám, quốc tử giám làm trung tâm, từ đó mở rộng ra cả thế giới đại hạ, giả lập hiện thực, bao trùm lấy ti tỷ con dân của cương vực đại hạ. Không cần bước chân ra khỏi nhà, cũng có thể nắm được tin tức trong thiên địa, không cần phải mạo hiểm tính mạng, cũng có thể tiến vào vô số hiểm địa. Trải qua các trận chém giết sinh tử, nơi chứa đựng cơ duyên, đều có thể cho toàn bộ con dân đại hạ quan sát. Lĩnh ngộ, Lý Bắc Thần tin tưởng, đến lúc ấy, bất luận là tâm nhãn hay chí khí, hoặc tốc độ tu hành của con dân đại hạ, sẽ vượt qua gấp 10 thậm chí gấp 100 lần bây giờ. Trong không gian thiên võng giờ này, đột nhiên vọng đến giọng nói lạnh lùng, văng vẳng bên tai mấy vạn thiên kiêu, thánh quân có chỉ. Tuyển chọn 1.000 học sinh tư chất cấp B, 10 học sinh tư chất cấp A, 1 học sinh tư chất cấp AA, để nhận truyền thừa ý chí chư thần. Ý chí chư thần, phụ trách sông ngòi của cương vực đại hạ, trưởng khống chu thiên tinh đấu, tu vi sẽ không thể tăng tiến, bất hủ bất diệt. Giọng nói này đã nói rõ cả lợi và hại khi nhận truyền thừa ý chí. Nhận hay bỏ, đều do bản thân tự quyết định. Chương 1912, Diễn đàn Thiên Võng. Tới Thái Âm Tinh, Lý Bắc Thần đường đường chính chính đi lên con đường thiên đế. Mọi thứ đều rất công khai, sao lại có thể đi lừa gạt con dân của mình? Có hại thì vạch rõ, không hề bưng bít che giấu. Đây là giọng nói của ý chí thiên võng. Thanh Minh Tử, người đứng thứ 96 trên thiên kiêu bảng trong không gian thiên võng kinh ngạc cất lời. Ba đồng đội bên cạnh cũng đang bàng hoàng không kém. Thiên võng đã thành lập hơn 10 năm nhưng giọng nói của ý chí thiên võng rất hiếm khi xuất hiện. Bây giờ nghe được nội dung trong lời nói của ý chí thiên võng, sắc mặt của 4 người thay đổi, bọn họ cảm thấy vừa vui vừa lo, nhận được truyền thừa ý chí chư thần, đối với họ có thể nói là một bước lên trời, cùng lắm là vạn năm sau có thể bước vào cảnh giới hỗn nguyên quả vị. Thậm chí, trong tương lai còn có thể có cơ hội bước vào cảnh giới đạo tôn. Nếu như không tiếp nhận, tuy rằng bọn họ có tài năng vô song tuyệt thế, nhưng muốn chứng đạo hỗn nguyên vẫn rất khó khăn. Thiên tư là tư chất tự nhiên, tuy rằng nó rất quan trọng nhưng con đường tu luyện phụ thuộc vào bản thân là chủ yếu. Có thể đi điệp đến bước nào thì chỉ mỗi thiên tư cũng không nói lên được điều gì. Chí ít là mặc dù bọn họ có niềm tin vào tương lai chứng đạo hỗn nguyên quả vị, nhưng đoán chừng cũng chỉ có một nửa cơ hội. Nhưng nhận được truyền thừa ý chí chư thần, bọn họ lại không cam lòng nếu như không thể tiến bộ thêm trong tương lai. Ý chí chư thần, các người định xử lý thế nào? Một lúc lâu sau, giọng nói của Vũ Long, người xếp thứ 91 trong thiên kiêu bảng vang lên bên tai cả đám thanh minh tử. Tiểu đội của bọn họ là một trong những đội có trình độ hạng nhất trên không gian thiên võng. Bốn người đều nằm trong số 100 người trên thiêu kiêu bảng và đều có tư chất hạng A. Ta muốn tranh giành 10 vị trí này. Thánh quân đã truyền chỉ, nghĩa là thánh quân có yêu cầu. Thế hệ ông nội ta thời đó chỉ là những phàm nhân bình thường. Và chính vì thánh quân nổi dậy ở trung thiên giới Vô La nên mới có ngày hôm nay. Nếu không có thánh quân, ta vẫn chỉ là một phàm nhân, làm sao có được những vinh quang như bây giờ. Vương Nguyên, đội trưởng của tiểu đội 4 người, đứng thứ 71 trong thiên kiêu bảng khẽ cười. Hắn bình tĩnh nói, giọng nói không lớn, nhưng lại thể hiện ý chí kiên cường không thể phá vỡ. Giọng nói vừa truyền ra, ba người còn lại đều lặng im ngay lập tức. Quả thực, cuộc sống của bọn họ sẽ ra sao nếu không có thánh quân thống lĩnh văn võ đại hạ nổi dậy? Tuy có thiên phú vô thượng, nhưng e rằng cũng sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn dưới vực sâu mà không ai có thể phát hiện ra được. Ha ha, đội trưởng, ngươi muốn tham gia, có khi lúc đó ngươi còn không được chọn ấy chứ. Đây chính là cơ duyên lớn đó. Thanh minh tử cười nói, vung tay đánh ra một luồng tiên quang. Trong tiên quang có một thanh kiếm sáng rực xuyên qua đầu một con tiên cầm hung mãnh đang bay trên. Trời, tiên huyết văng tung tóe. Ha ha, đúng vậy, hai người còn lại cũng cười nói theo. Tiên quang nở rộ, phủ khắp bát hoang, bao trùm cả ngọn tiên sơn và giết chết tất cả những con mãnh thú và tiên cầm. Tất cả cẩn thận chút, con quỷ nghiêu đó sắp xuất hiện rồi. Vương Nguyên cũng cười, sau đó nghiêm trọng nói, không gian thiên võng có rất nhiều cấm địa. Giờ phút này bọn họ đang tiến vào hung thú tuyệt địa. Hung thú tuyệt địa có 81 con đầu lĩnh, mỗi con đều có một tấm thiên bia. Thiên bia này có lợi ích rất lớn cho việc lĩnh ngộ đại đạo của bọn họ. Hơn nữa việc đánh nhau với vô số mãnh thú cũng giúp bọn họ rất nhiều trong việc lĩnh ngộ thần thông. Cái này tốt hơn gấp 10, gấp trăm lần so với việc bế quan tu hành. Mấy vạn đệ tử trong Thượng Vũ Giám đều dành đa số thời gian của bọn họ trong không gian thiên võng. Ngay cả đệ tử của Quốc Tử Giám cũng vậy, tuy họ tu luyện văn đạo nhưng có rất nhiều nơi họ có thể tu hành. Ví dụ như vực sâu vạn quỷ, cấm địa thiên ma, thế giới yêu ma, dị giới, một thánh chỉ của Lý Bắc Thần, khiến toàn bộ đệ tử của Thượng Vũ Giám và Quốc Tử Giám đều bị chấn động. Diễn đàn thiên võng, hải tặc Vân Đông, ý chí chư thần, chẳng lẽ đại hạ thánh đình của chúng ta đã chiếm được vũ trụ chư thần rồi sao? Thần chiến liễu, các vị à! Có ai hạng A cạnh tranh cùng với ta không? Đế tử Hoàng, trong số 10 người hạng A, ta chắc chắn là người đứng thứ nhất. Mộc Dịch Hề không hoàn hảo, yếu ớt hỏi một câu. Có bao nhiêu người hạng B tham gia vậy? Ta đứng thứ 36.000 trong thiên kiêu bảng thì có hy vọng nào không? Thiên thần ngốc nghếch đáng yêu, lầu trên không có hy vọng đâu. Hạng B đã có dự tính một vị trí là ta rồi. Tiểu Tứ Phong, lầu trên nói chính xác, dự tính cộng 1. Tai họa chết chóc, truyền thừa ý chí chư thần thì sau này sẽ không thể tiến thêm được nữa. Chẳng lẽ các ngươi không quan tâm sao? Vô Thiên Đại Ma Vương, nếu không có thánh quân thì cũng không có ta ngày hôm nay. Tu vi không tiến bộ được mà thôi, quan trọng đến thế à? Chương 1913, Diễn đàn Thiên Võng. Tới Thái Âm Tinh, 2, thần thoại Bạch Trạch, lầu trên đã nói lên tiếng lòng hộ ta. Hơn nữa, đây chính là cơ duyên lớn, tuy ta có tư chất hạng A. Nhưng để ăn chắc được tương lai thăng cấp hỗn nguyên quả vị thì chưa đủ một nửa ấy chứ nói chi là. Đạo tôn, thần nhân, lầu trên của lầu trên của lầu trên à, cho dù người muốn truyền thừa ý chí chư thần cũng chắc đã được chọn đâu. Tâm hướng hư ảo, lầu trên của lầu trên của lầu trên của lầu trên à. Người có phải là con dân của đại hạ thánh đình chúng ta thật không đấy? Ta hơi nghi ngờ đấy, sợ là người không phải gián điệp được cài vào đấy chứ. Sao người trà trộn vào Thượng Vũ Giám của chúng ta được? Ta muốn báo cáo, Huyền Diệp Chí Tôn, báo cáo cộng 1, không ngờ thiên võng mới phủ sóng chưa đầy 1 năm, mấy thiên kiêu này đã học được đăng bài ở diễn đàn rồi. Trong tiên cung đại hạ, Lý Bắc Thần nhìn bài viết trên diễn đàn thiên võng, miệng nở nụ cười, đây mới là đại hạ thánh đình mà hắn mong muốn. Trình độ hiểu biết của người dân được mở mang, thiên võng chính là ưu tiên hàng đầu trong việc cải tạo đại hạ thánh đình. Hắn hy vọng người dân mình đều có ý chí riêng. Có lựa chọn riêng cũng như có kiến giải của riêng bản thân họ, mà không phải là tầm nhìn hạn hẹp. chỉ biết thấy mỗi bản thân, những con người như vậy, con đường tu luyện của họ nhất định sẽ rất khó khăn. Thiên võng là kế hoạch lớn của hắn nhằm mở mang dân trí, mở rộng nhân tâm, mở ra sức dân mạnh mẽ nhất cho người dân Đại Hà. Kể từ lúc Thượng Vũ Giám và Quốc Tử Giám được làm nơi thí điểm đến nay có hiệu quả rất tốt. Vũ trụ hư nguyên rất kỳ lạ, tuy có vô số thế giới, thêm cả chư thiên vạn giới, nhưng không hề có sự tồn tại của nền văn minh khoa học kỹ thuật nào. Thậm chí cơ giới tộc cũng chỉ mới gần chạm đến ranh giới của văn minh khoa học kỹ thuật. Kể ra thì vẫn chỉ là văn minh tu hành, chính là đạo tiến hóa cá nhân, còn thiên võng thì rõ ràng là một làn gió khoa học công nghệ. Đây rõ ràng là điều có lợi cho triều vận. Có vô số cường giả trên vũ trụ hư nguyên và có không ít tồn tại có thể xây dựng thiên võng. Nhưng chưa có ai từng làm điều đó. Lý Bắc Thần không rõ nguyên nhân, do chưa nghĩ ra sao. Không thể nào, khi tu vi đã đạt đến hỗn nguyên quả vị thì gần như đã toàn trí toàn năng. Chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể tạo ra được một nền văn minh công nghệ hoàn chỉnh. Chỉ thiên võng nho nhỏ thôi đã là gì? Tuy rằng nó có thể không thần kỳ như thiên võng mà hắn đã trải trên La Thiên. Nó có thể cung cấp cho rất nhiều người sử dụng, nhưng lại dễ dàng kết nối rất nhiều người với nhau. Cũng giống như thế giới thiên kiêu lúc trước, nhưng nó chỉ do một vị trí tôn dựng nên mà thôi. Lý Bắc Thần đoán rằng trong đó có một số điều cấm kỵ mà hắn chưa biết. Nhưng hắn chả sợ chút nào. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, thiên võng phủ sóng khắp nơi sẽ mở mang tầm mắt của hàng tỷ người dân trên thế giới Đại Hạ và tu vi. Của họ sẽ có tiến bộ vượt bậc. Điều này sẽ khiến kiếp vận của Đại Hạ Thánh Đình tăng vọt, và cũng sẽ làm tu vi của hắn tăng vọt, thậm chí nó có thể khiến cho tu vi của tất cả nhân kiệt Đại Hạ lớn mạnh hơn. Không ai có thể ngăn cản hắn, trận chiến đại đạo, có ta bất khả chiến bại, tranh thủ quãng thời gian yên ổn cuối cùng này, lấy những thứ Thái Âm Đại Đế để lại ra đi, điêu thuyền, Lý Bắc Thần khẽ nói. Sau đó, một giọng nói vượt qua một khoảng cách không xác định lập tức vang bên tai điêu thuyền. Ngay sau đó, điêu thuyền với khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần và làn da nõn nà xuất hiện trước mắt hắn. Nàng quỳ gối hành lễ, thần thiếp bái kiến thánh quân, chuẩn bị đi rồi tới Thái Âm Tinh. Lý Bắc Thần nói ngắn gọn, vâng, hai mắt điêu thuyền sáng lên, nàng đã đợi ngày này từ rất lâu rồi. Tướng quân chờ ta sẽ nhanh chóng tới bên ngoài hỗn độn tìm ngươi. Âm phủ, 10 cung điện tối tăm uy nghiêm sừng sững trên mặt đất. Âm khí vô tận thét gào. Hơi thở chết chóc khủng bố ùn ùn kéo đến bao phủ khắp trăm triệu dặm hư không. Phía trên 10 điện, thông đạo luân hồi rộng lớn tỏa ra quang mang vô thượng. 6 sắc màu thăng trầm cổ xưa nhẹ nhàng xoay tròn kèm theo một loại dao động đáng sợ có thể xóa sổ. Tất cả mọi thứ, bắt đầu rồi, cách đó không xa là 10 bóng người đang đứng trên bầu trời. Tất cả đều mặc áo choàng màu đen và có vẻ mặt nghiêm nghị. Mỗi một bóng dáng đều có hơi thở vô cùng kinh người. Từng đợt uy áp thánh đạo áp lên cửu tiêu, khiến cho trời đất run rẩy, núi non gầm thét, bao trưởng đứng giữa 10 người. Hắn chắp sau lưng, dấu trăng khuyết trên trán tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Hắn điềm nhiên nói, ầm ầm, khi giọng nói của hắn phát ra, nó ngay lập tức vượt qua hàng trăm triệu dặm, dường như cả thế giới âm phủ vô biên bắt đầu rung động. Rung động dữ dội, trong bát hoang, từng tia sáng 6 màu phóng lên trời, che cả bầu trời lẫn thái dương. Hơi thở thăng cầm cổ xưa quét qua như thể 81 cường giả vô thượng đột nhiên xuất hiện giữa đất trời, nó nuốt chửng tinh hoa của vũ trụ và mở miệng gào thét. Chương 1914, Luân hồi hợp nhất. Ý chí vũ trụ xuất hiện, bão táp kinh hoàng quét qua, vô số sinh linh dưới địa phủ dùng mình sợ hãi vì không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng uy áp vô thượng từ trên trời áp xuống, sắc mặt của bọn họ trở nên cực kỳ tái nhợt. Họ không thể kháng cự mà quỳ rạp xuống nền đất, vô số sinh linh đều quỳ rạp, giống như đang dập đầu bái lạy trước chủ nhân tối cao. Dập đầu quỳ lạy trời đất, rầm rầm rầm, bầu trời biến đổi, một sự biến đổi đáng kinh ngạc, mây đen ngưng tụ từ mọi hướng và chỉ trong giây lát đã bao trùm cả âm phủ. Trong bóng tối dường như có một ý chí vô thượng đang đến. Uy nghiêm, cuồn cuộn, vô tận, cao vời, ý chí vũ trụ, bao trưởng hít sâu một hơi. Vẻ mặt nghiêm trọng, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được một ý chí tối cao như thế. Ngay cả lão tổ âm thần tộc so với ý chí này cũng chỉ như một con kiến vô cùng nhỏ bé. So với ý chí này, tất cả chúng sinh trong thiên hạ cũng chỉ như một con kiến càng lay cổ thụ mà thôi. Ý chí vũ trụ, Hàn Cầm Hổ kinh ngạc nhìn bao trưởng, hắn không cảm nhận được gì nhưng có cảm giác không khí trong âm phủ dường như trở nên nặng nề hơn. Rất nhiều, chẳng lẽ đây là dị tượng được gây ra bởi sự xuất hiện của ý chí vũ trụ? Nghe nói hồi đó Diêm Vương suýt chút nữa đã thành thiên của địa phủ. Quả nhiên Diêm Vương được ý chí vũ trụ ưu ái. Ngũ Quan Vương nghiêm nghị nói, nhìn ánh mắt của Bao Trưởng hơi lóe lên. Hắn cảm thấy vô cùng hâm mộ. Hắn đứng thẳng tắp như một thanh trường thương sắp bén. Ngũ Quan không rõ ràng nhưng mang theo một loại khí tức hỗn độn kinh người. Hôm nay thông đạo luân hồi hợp nhất, âm phủ được thành lập. Chúng ta chính thức nhậm chức. Tương lai còn cần Diêm Vương chiếu cố nhiều hơn. Biện Thành Vương ngoài cười nhưng trong không cười. Hắn ôm quyền với Bao Trưởng. Ha ha, lời của Biện Thành Vương nói rất đúng. Thập Điện Minh Vương chúng ta có Diêm Vương làm chủ. Sau này tất cả đều là đồng nghiệp. Đương nhiên cần Diêm Vương chăm sóc nhiều hơn rồi. Thái Sơn Vương cười híp mắt nói. Không hề có vẻ âm u lạnh lẽo của âm thần tộc chút nào mà lại trông vô cùng hào hào phóng. Nào có, Bao Trưởng thản nhiên đáp lễ lại. Gương mặt ngăm đen không hề thay đổi. Rõ ràng, Thập Điện Minh Vương bọn họ chia thành hai phe phái lớn. Bốn người Bao Trưởng, Khấu Chuẩn, Hàn Cẩm Hồ, Phạm Trọng Yêm đứng cùng nhau. Phe còn lại là sáu người Ngũ Quan Vương, Biện Thành Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, Bình Đẳng Vương, Chuyển Luân Vương. Ngoài mặt thì tất cả mọi người đều là chủ tể của địa phủ. Không khí rất ôn hòa. Âm ầm, ngay lúc mấy người đang trò chuyện, ở phía đông âm phủ đột nhiên xuất hiện 20 thông đạo khủng bố đang di động về phía bọn họ. Ánh sáng sáu màu sắc nhọn chói lọi bao trùm vạn vật. Hơi thở của luân hồi vô tận ngập tràn trong không khí làm cho tất cả chúng sinh trong thiên địa đều run rẩy, khiến họ như có ảo giác rằng họ sẽ lập tức bước vào luân hồi chuyển thế. Một đại đạo hùng vĩ giống như cột trụ trời đang sừng sững giữa thiên địa. Ánh sáng rực rỡ vô tận vô cùng hiên ngang rọi chiếu khắp nơi. Phía đông có 20 thông đạo luân hồi. Đô Thị Vương trầm giọng nói. Hai mắt hắn sáng ngời như đang đứng giữa một đô thị phồn hoa. Sau lưng có vô số sinh linh đang sinh sôi nảy nở. Sau đó già yếu, bệnh tật rồi chết đi. Ầm ầm, sau một tiếng nổ ầm trời, phía nam địa phủ cũng xuất hiện 20 thông đạo, giống như được tồn tại vô thượng thúc đẩy nên chúng di động đến đây. Trên trời cao, bất kể là đồ vật gì ngăn cản đều bị nuốt chửng một cách dễ dàng. Đó là một con ác long âm phủ cấp á thánh. Bình Đẳng Vương kinh hãi nói. Mọi người trông theo, chỉ thấy phía trước 20 thông đạo khủng bố còn có một con âm long đen kịt lớn hơn 100 vạn. Dặm trên bầu trời đang há miệng rít gào, giống như đang cảnh cáo muôn loài không được xâm phạm vào lãnh địa của nó. Nhưng 20 thông đạo luân hồi còn mang theo ác long cấp á thánh. Chỉ là con kiến mà thôi, từng tấc một đều hóa thành bột và bị nuốt chửng không còn lại gì. Cảnh tượng hãi hùng khiến vô số tồn tại ở địa phủ khiếp sợ. Tóc gáy dựng đứng hết lên. Ngay cả Thập Điện Minh Vương phía sau Bao Trưởng cũng thay đổi sắc mặt. Cảm thấy mình thật nhỏ bé. Tuy bọn họ có bảo hộ của Thập Điện Minh Vương nhưng xét về thực lực thì họ không phải đối thủ của Ác Long. Grr, chúng ta thật sự có thể thống trị luân hồi và cai trị địa phủ không? Ngũ Quan Vương nuốt nước miếng, da đầu tê dại cất lời. Ác Long âm phủ mạnh hơn hắn gấp nhiều lần. Đáng sợ như thế lại dễ dàng bị tiêu diệt sao? Bọn họ còn muốn nắm giữ luân hồi sao? Tại sao hắn đột nhiên cảm thấy hơi khó hiểu? Hiện giờ, mặc dù rõ ràng là uy năng vô tận của thông đạo luân hồi đáng sợ không cùng. Nhưng vị trí của thông đạo luân hồi thứ 81 trong âm phủ không hề di chuyển. Lại không có tồn tại nào đâm đầu vào chỗ chết đi tấn công nó. Bởi vậy, lần đầu tiên trông thấy thông đạo luân hồi, hắn mới biết thì ra nó lại khủng bố và đáng sợ đến thế. Bọn họ thật sự có thể kiểm soát được thông đạo như vậy không? Chương 1915 Sắc phong âm phủ minh thần. Lập địa phủ, âm âm, không đợi những minh vương còn lại đáp lời. Đất trời phía tây và phía nam, có 20 thông đạo luân hồi đang di chuyển đến đây. Ánh sáng sáu màu bao trùm toàn bộ âm phủ. Khí tức luân hồi ngập tràn khiến cả cửu thiên thập địa run lên. Đại đạo luân hồi thẳng đứng giống như bốn trụ trời vô thượng đang chống đỡ bốn hướng đông, tây, nam, bắc của địa phủ. Bắt đầu rồi, trong khoảng không phía xa. Lão tổ âm thần tộc khoanh chân tĩnh tọa, tóc đen trên đầu tung bay, ánh mắt lạnh lùng không đặt ai vào mắt, gương mặt hắn không chút biểu cảm nhìn 80 thông đạo luân hồi ở các hướng, rồi nhìn đến thông đạo thứ 81 đang bao trùm lên Thập Điện Minh Vương. Trên người hắn chậm rãi xuất hiện một chút khí tức lạnh lẽo băng giá. Ánh sáng xám nhạt khẽ lay động, sau đó, nó đột nhiên hóa thành 81 tia sáng bắn về phía 81 thông đạo luân hồi. Âm phủ là lãnh địa của tộc ta, người ngoài dám can thiệp, giết không tha. Hắn khẽ thì thầm trong miệng, hai mắt lạnh lùng tàn nhẫn, là lão ngoan đồng sống từ thời viễn cổ tới giờ. Việc sát phạt quyết đoán hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng của mọi sinh linh. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Ngày hôm nay, kẻ nào dám động tay với thông đạo luân hồi, bất kể là do tò mò hay tham lam, tất cả đều phải chết. Địa phủ chính là địa bàn của hắn. Bắt đầu, trong tiên cung đại hạ, Lý Bắc Thần đột nhiên mở tiên đế chi nhãn ra nhìn về phía âm phủ. Ấn ký chư thần nhẹ nhàng lơ lửng trên tay hắn. Một nam tử cung kính đứng trước mặt hắn. Đó chính là thiên kiêu hạng AA có biệt danh trên diễn đàn là Vân Đông Hải Tặc. Cũng là yêu nghiệt cái thế mà Lý Bắc Thần tuyển chọn ra để chuẩn bị truyền thừa ý chí thần trí cao. Tư chất hạng AA này ở trong đại hạ chính là tư chất có cùng cấp với nhân kiệt bán tuyệt thế. Trong cửu tiên thiên giới cũng là thiên kiêu kinh khủng nhất. Tương lai khả năng ít nhất là 8 phần chứng đạo hỗn nguyên. Cũng rất có hy vọng được chứng đạo tôn. Thậm chí còn có một chút ít khả năng có thể đạt đến cấp độ vô thượng đại đế. Chuẩn bị xong chưa? Lý Bắc Thần hỏi, ánh mắt uy nghiêm bá đạo. Thánh quân, thần đã chuẩn bị xong xuôi. Vân Đông Hải Tặc hít thở sâu, trịnh trọng trả lời, ý chí của thần trí cao thì tương đương với cấp vô thượng đại đế vũ trụ hư nguyên trong. Tốt, Lý Bắc Thần gật đầu, sau đó hắn bỗng nhiên đứng lên, hai mắt bắn ra hai tia kim quang sáng chói ẩn chứa vô thượng chi lực. Đây là vĩ lực của thiên đế chi nhãn, đây là sức mạnh vô thượng có thể đánh diệt mọi thứ. Xuyên qua tất cả, mặc dù không được tính là cường đại tột cùng nhưng trên bản chất thì nó lại cao cao tại thượng. Uy lâm vũ trụ, hoành, hư không sụp đổ, một thông đạo được mở ra, đầu kia của thông đạo đang có luân hồi khí tức cuộn trào mãnh liệt đang dâng lên. Chấm lấy danh nghĩa thánh quân của đại hạ, sắc phong cho ngươi là minh thần của âm phủ, phụ trách vạn vật trong âm phủ, Lý Bắc Thần nghiêm nghị nói, bởi vì hiện bao trưởng đang là Diêm La Vương. Còn suýt chút nữa trở thành thiên của âm phủ, lại được ý chí vũ trụ ưu ái. Trong cõi u minh, quyền hành của âm phủ thiên địa đều chịu sự trường quản của bao trưởng. Mà chịu sự trường quản của bao trưởng thì chẳng khác nào chịu sự trường quản của Lý Bắc Thần. Vì vậy hắn mới có thể dựa vào ấn ký chư thần để sắc phong cho tên thiên kiêu vô song trong đại hạ. Này là minh thần âm phủ, phụ trách mọi sự vụ trong âm phủ. Hoành, ấn ký chư thần phát ra ánh sáng chói lọi. Một thân ảnh bước ra từ trong hư ảo, người mặc giáp sắt màu đen vô cùng lạnh lẽo, tay cầm một thanh trường mâu đen như mực, khí tức tử vong đáng sợ có thể chôn vùi hư không. Đánh cho 3000 đại đạo vỡ vụ, tóc đen trên đầu hắn nhẹ nhàng bay bay, hai đồng tử lãnh khốc vô tình, cao cao tại thượng đang quan sát thiên địa càn khôn, tuy chỉ là một ảo ảnh nhưng khí thể kinh khủng phủ xuống cũng khiến cho sắc mặt của Vân Đông Hải. Tặc đại biến, thân thể run lẩy bẩy, tan. Thần sắc Lý Bắc Thần nghiêm túc, chỉ một ngón tay ra, lập tức, hư ảnh của vị thần tối cao chấp trưởng minh giới trong vũ trụ chư thần bước xuống trực tiếp dung. Hợp làm một với Vân Đông Hải Tặc, uy áp mênh mông kinh thiên động địa, đại đạo vô thượng tử vong ngang dọc, tử vong chi lực hóa tất cả mọi thứ thành hư vô. Thần, xin đi, một lát sau Vân Đông Hải Tặc cung kính thi lễ với Lý Bắc Thần sau đó nhấc chân tiến vào âm phủ. Vừa vào âm phủ hắn lập tức có cảm giác thoải mái như thể cá gặp nước. Khí tức toàn thân hắn điên cuồng tăng vụt lên, dường như toàn bộ thiên địa âm phủ đều vui mừng nghênh đón hắn. Tất cả đều hoan hỉ đối với sự xuất hiện của hắn. Lão tổ âm thần, giờ phải xem ngươi có thể chiếm giữ được âm phủ vô tận trong tay bao trưởng và minh thần nữa hay không? Lý Bắc Thần chắp hai tay sau lưng, khóe miệng khẽ nở nụ cười. Hả, thiên địa âm phủ? Lão tổ âm thần đột nhiên nhíu đôi lông mày lại, hắn bỗng quay đầu nhìn về phía xa xôi, chương 1916, sắc phong âm phủ minh thần. Lập địa phủ 2, nhưng tiếc là hắn không nhìn thấy được gì cả, chẳng phát hiện ra bất cứ thứ gì, sao ta lại có cảm giác như là có tồn tại cường đại xuất hiện. Hắn có chút kinh ngạc và nghi ngờ, thì thào nói nhỏ, đã ngồi bất động ở âm phủ vô số năm tháng, hắn đã sớm hiểu rõ âm phủ vô tận như lòng bàn tay. Nhưng lúc này hắn lại cảm thấy như có một loại khí tức đáng sợ. Bổn nguyên không hề yếu hơn khí tức của hắn chút nào. Tuy nhiên khí tức này lại vô cùng nhạt nhòa, quá mức mờ ảo nên hắn không xác định rõ được là nó có thật sự tồn tại hay không. Hôm nay dù là ai tới thì ta đều giết hết không tha. Không suy nghĩ nhiều thêm, đôi mắt hắn nhìn ra tám hướng với sự sắc bén và sừng sững từ trên trời cao. Khí tức đáng sợ tỏa ra âm phủ vô tận, bao phủ khắp mọi nơi. 3000 đại đạo chấn động, chúng dường như đều chịu sự khống chế của hắn, nâng đỡ thế giới vô tận từ thiên địa tứ cực. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, ở phía trên 80 thông đạo luân hồi dẫn tới thập điện minh vương, đột nhiên tăng thêm một thông đạo luân hồi nữa, 81 thông đạo luân hồi kinh khủng tột cùng, hết sức kinh người hoành không, quang mang cổ lão tang thương lục sắc che khuất bầu trời. Từng đại đạo luân hồi sừng sững, thông thiên triệt địa, dung hợp. Bao Trừng trầm giọng nói, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm, đây là thiên biến lớn nhất trong âm phủ vô tận. Hoành, hắn vừa mới nói xong, 81 thông đạo luân hồi lập tức bộc phát ra quang mang lục sắc trước nay chưa từng có. Chúng kinh động đến tận cửu thiên, kinh động đến tận hỗn độn, làm cho vô tận đại năng chấn động. Sau đó 81 thông đạo luân hồi rung lên, bỗng nhiên dung hợp lại với nhau, rồi nó hóa thành một thông đạo luân hồi rộng lớn hơn gấp trăm lần những thông đạo trước kia. Thông đạo luân hồi này vừa xuất hiện thì âm phủ vô tận ngay tức khắc nổ vang. 3000 đại đạo hiển hiện ra đều phải thần phục. Địa phủ, lập, trong cõi u minh, có âm thanh vĩ đại vang vọng từ trong vũ trụ hư nguyên. Giờ khắc này, khí tức của thập điện minh vương và cả Bao Trừng tăng vọt. Toàn bộ tăng lên đến hỗn nguyên chính quả, từng luồng hỗn nguyên chi lực vô thiên cái địa, mà khí tức trên người Bao Trừng càng lúc càng trở nên đáng sợ đến dọa người. Trực tiếp đạt đến hỗn nguyên chính quả trung kỳ, thậm chí lúc này ở phía tây bắc của âm phủ vô tận, khí tức trên vị minh thần mới được bổ nhiệm là Vân Đông Hải Tặc cũng tăng vọt. Không hề yếu hơn Bao Trừng, còn có chuyện tốt như này. Vân Đông Hải Tặc vui vẻ nói, vừa mới tiến vào minh giới tu vi đã tăng mạnh. Chuyện tốt như vậy nên đến nhiều lần, mười mấy hai mươi lần hắn cũng không ngại nhiều. Cuối cùng cũng thành, hai mắt của lão tổ âm thần bùng lên tia sáng. Lúc này hắn đã có thể cảm ứng được khí tức của âm phủ vô tận như đã bước qua hỗn loạn trở nên thống nhất, có trật tự. Loại biến hóa này khiến cho sinh linh trong thiên địa âm phủ có tốc độ lĩnh ngộ đại đạo nhanh hơn. Trước, địa phủ đã thành, cũng như Vũ đứng bên trên đại địa, tuyệt thế phong hoa, trên mặt lộ ra một nụ cười nhạt. Trên người nàng có âm dương nhị sắc chớp động, có âm dương đại đạo vờn quanh. Địa phủ, trên cửu thiên tiên giới, Thái Cửu Thánh Nhân, U Càn Thánh Nhân, Linh Thông Thánh Nhân đang cố gắng phá vỡ phong tỏa của cửu thiên đột nhiên quay đầu. Thất thanh kêu lên, địa phủ, Thái Hy Thánh Nhân, Thái Phục Thánh Nhân, Thái Sơ Thánh Nhân biến sắc, ánh mắt lập tức nhìn về phía âm phủ. Bọn họ giờ đang đứng trong một vũ trụ thần bí, khí tức vô tận tạo hóa dày đặc trên không trung khiến cho người ta phải sợ hãi. Thần Vũ, Linh Nguyệt Tiên Tử, Thiên Nhân ở phía sau bọn họ có vẻ mặt kinh sợ. Hoảng hốt không thôi. Địa phủ xuất thế, đây không chỉ là chuyện lớn đối với âm phủ mà nó cũng là đại sự kinh thiên đối với cửu thiên tiên. Giới, địa phủ được thành lập. Ở Đại Chu Thánh Đình, toàn thân nữ đế Đại Chu đang bao phủ hỗ độn quang. Chỉ có mỗi đôi mắt uy nghiêm bá đạo hiện ra quan sát âm phủ. Sau lưng nàng, Viên Thiên Canh nhíu mày, Định Nhân Kiệt lãnh khốc, Thượng Quan Uyển Nghi trang nghiêm, U Minh địa phủ, bên ngoài hỗn độn, Lữ Bố mở hai mắt ra. Vô thượng ma ý thôn phệ thiên địa, khóe miệng mang theo nụ cười ma mị nhìn về phía âm phủ. Tu vi của hắn mặc dù chỉ là đạo tôn trung kỳ nhưng thực lực của hắn đã vượt xa đạo tôn trung kỳ. Thậm chí còn hơn cả đạo tôn đỉnh phong, cực kỳ kinh khủng, đôi đồng tử của hắn đủ để xuyên thủng đất trời và vũ trụ. Nhìn thấu hết thảy, sao địa phủ có thể xuất hiện một cách vô thanh vô thức? Cấm kỵ tiên lục, cấm kỵ đại đế thì thào nói nhỏ, trên mặt lộ ra một chút hứng thú. Còn có La Hầu, thế mà lại chém được Lưu Vân, Lưu Tụ, Lưu Chớ của tam đại trưởng lão quá khứ, hiện tại tương lai, thật là có chút bất ngờ, nhưng một ngày còn chưa chứng đạo đại đế thì dù ai đi chăng nữa với bản đế cũng chỉ là sâu kiến. Không có ý nghĩa gì, ánh mắt của hắn lại nhìn về một hướng khác, có thể thấy được ở nơi đó Lữ Bố đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa, ma tính vô cùng thâm trầm. Chương 1917, Bao Trừng sắc phong quần thần âm phủ. Tiếp theo bản đế sẽ cẩn thận chơi với ngươi một chút, ma tổ, ha ha, cấm kỵ đại đế cười khe khẽ nhưng lại lộ ra vẻ lạnh lẽo vô tình. Cao cao tại thượng, dường như trong mắt hắn, chúng sinh của vũ trụ hư nguyên đều nhỏ bé như con sâu cái kiến. Còn đại hạ thánh đình, căn bản là hắn không hề coi ra gì, một cái thế lực ngay cả một đạo tôn cũng không có. Một phát là có thể đạp đổ, so với sâu kiến cũng không bằng thì việc gì hắn phải quan tâm tới. Sắc phong Diêm Thiên Hành thành Đông Nhạc Đế Quân, trưởng quản sinh linh vạn vật đại địa. Sắc phong Diêm Lập Đạo thành Bắc Âm Phong Đô Đế Quân, trưởng quản âm phủ, sắc phong Ngư Câu La làm quỷ đế trung ương, trưởng quản Tam Sinh Thạch, sắc phong Dương Tố làm quỷ đế phía tây, trưởng quản Quỷ Môn Quan, sắc phong Dương Lâm làm quỷ đế phía nam, trưởng quản con đường Hoàng Tuyền, sắc phong Cao Cảnh làm quỷ đế phía đông, trưởng quản sông Vong Xuyên, sắc phong Hà Nhược Bật làm quỷ đế phía bắc, trưởng quản cầu Nại Hà, sắc phong Ngũ Kiến Trương làm trụ tuyệt âm thiên, trưởng quản thiên cung trụ tuyệt M, sắc phong Khưu Thụy làm thái sát lượng sự tông thiên, trưởng quản thiên cung thái sát lượng sự, sắc phong Đinh Ngạn Bình thành minh thần nại phạm vũ thanh thiên, trưởng quản thiên cung minh thần nại phạm vũ thanh thiên, sắc phong Công Tôn Sách thành phán quan điện Diêm La, trưởng quản sinh tử bộ, sắc phong Trương Long, Triệu Hổ, Vương Chiêu, Mã Hán làm hắc bạch vô thường trong điện Diêm La, đầu trâu mặt ngựa, chuyên đi bát hồn trói phách, bao trưởng đứng trên bầu trời của thập điện Minh Vương, đầu đội mũ miện, người mặc trường bào màu đen, khuôn mặt trang nghiêm, tuyên bố một loại bổ nhiệm của âm tào địa phủ, trong những người được bổ nhiệm đó có người đại hạ, cũng có âm thần tộc, tỉ như Đông Nhạc đế quân Diêm Thiên Hành, Phong Đô đế quân Diêm Lập Đạo đều là hai cường giả cái thế của âm thần tộc, cũng là đạo tôn. Đương nhiên, cho dù là Đông Nhạc đế quân hay là Phong Đô đế quân thì chỉ có ý nghĩa tượng trưng chứ ý nghĩa trên thực thế không được như tên. Những người quản lý dưới âm tào địa phủ thực sự chỉ có thập điện Minh Vương. Âm âm, sau khi bao trưởng tuyên bố một loạt bổ nhiệm với thiên địa, đột nhiên dưới thông đạo luân hồi bên cạnh thập điện Minh Vương, ngay lập tức mọc lên từng tòa cung điện từ dưới mặt đất. Vô tận âm khí vờn quanh, quỷ khí âm trầm, trong đó có phủ đệ của quỷ đế Ngũ Phương, có phủ La Phong Lục Thiên, có phủ Phán Quan, có phủ Vô Thường, mà ở nơi cách đó không xa có một tòa thành rộng lớn nguy nga xuất hiện. Trên đó có hai chữ Phong Đô phát ra ánh sáng kinh khủng. Bên cạnh tòa thành lớn còn có một dãy núi vô biên cực lớn nối liền đất trời. Chính là Đông Nhạc Âm Phủ. Các vị đồng liêu, mỗi người giữ đúng vị trí của mình. Vẻ mặt bảo trưởng uy nghiêm, quét mắt liếc nhìn tám hướng sau đó dẫn đầu đi về phía điện Diêm La. Địa phủ thành lập, tất cả hồn phách trong cửu tiên thiên giới không còn giống như trong quá khứ. Có thể tùy ý luân hồi nữa, công tội đều có Minh Vương định. Luân hồi tới kiếp sau, là xuất thân hay thiên tư đều được định đoạt dựa vào một ý nghĩ của Minh Vương. Diễn đàn Thiên Võng Đại Hạ, Hồ Ngôn, địa phủ được thành lập. Nghe nói bên trong thập điện Minh Vương có bốn vị đại nhân đều là thần tử của đại hạ chúng ta. Đại hạ Thánh Đình quả nhiên lợi hại. Ngồi một mình trên ghế sofa, đại hạ Thánh Đình lợi hại là điều chắc chắn. Nghe nói quỷ đế Ngũ Phương toàn bộ cũng là người đại hạ ta đó. Ha ha, sau này chẳng lẽ âm phủ sẽ thành một phần lãnh thổ của đại hạ ta? Phen ruột của Vĩnh Hằng Chi Hỏa, lầu trên nói đúng đó. Ta tin chắc rằng tương lai không chỉ có mỗi âm phủ mà cả toàn bộ vũ trụ hư nguyên đều trở thành lãnh thổ của đại hạ ta. Mị Lam, rất muốn tới âm phủ xem thử. Chư vị có biết cách nào để tới âm phủ không? Hoặc là trong tương lai Thiên Võng cũng sẽ xuất hiện ở âm phủ. Thu Phong Tiêu Sách, Thiên Võng không gì là không làm được. Âm phủ thì tính là cái gì? Không bao lâu nữa bên trong Thiên Võng nhất định sẽ có âm phủ. Đến lúc đó ta muốn chuyển qua tu luyện luân hồi đại đạo. Luôn luôn rất mệt mỏi, luân hồi đại đạo, đây chính là 10 đại đạo hàng đầu đó, lầu trên xếp thứ mấy trên thiên kiêu bảng, dám ngấp nghé luân hồi đại đạo, hình như còn chưa tỉnh ngủ, thất tiểu tịch, luân hồi đại đạo mặc dù khủng bố, với khả năng của Thiên Võng đến lúc đó sợ là có thể hóa thành bia cổ đại đạo. Lĩnh ngộ không khó lắm, nói vậy ta cũng có chút động tâm, xây dựng một âm phủ vô tận giả lập trong Thiên Võng. Trong Tiên Cung Đại Hạ, Lý Bắc Thần đang âm thầm theo dõi trên diễn đàn, xem tới đây trong lòng hắn cũng hơi động một chút, đây đúng là một cách hay. Đối với thiên kiêu tu hành âm dương song đạo, luân hồi đại đạo, ma đạo, quỷ đạo, huyết chi đại đạo, luyện ngục đại đạo, đều có rất nhiều chỗ tốt, dù sao thì hoàn cảnh trong âm phủ vốn đã thích hợp để tu hành những loại đại đạo này. Thánh quân, 1000 thiên kiêu hạng B, 10 thiên kiêu hạng A đã chuẩn bị xong xuôi. Chương 1918 Bao trưởng sắc phong quần thần âm phủ 2. Ngay lúc Lý Bắc Thần đang trầm tư suy nghĩ xem làm thế nào để tạo được âm phủ vô tận giả lập thì Đồng Uyên bước tới, ôm quyền nói, Thượng Vũ Giám bây giờ do hắn nắm giữ. Trong thời Tam Quốc, luận về dạy dỗ đệ tử thì hắn và Tư Mã Huy gần như không thể phân biệt ai hơn ai. Đồng Khanh khổ cực rồi. Lý Bắc Thần gật đầu. Sau đó hai người nhanh chóng đi tới quảng trường của Tiên Cung. 1.100 tên thiên kiêu đứng thẳng ở đó, phong mang vô song ngút trời. Mặc dù tu vi của họ có sự bất đồng, thậm chí còn có nhiều người chưa được chứng đạo tiên nhân, nhưng sự hăng hái, sự tự tin kia của họ lại không cách nào che giấu được. Rất tốt, trên môi Lý Bắc Thần lộ ra một nụ cười. Đây chính là tương lai của đại hạ. Nhân kiệt hoa hạ tuy mạnh nhưng suy cho cùng thì nhân số có hạn, mà vũ trụ hư nguyên thì lại có vô số thiên kiêu nhân kiệt. Bây giờ hắn chỉ chiếm giữ hư minh cực phong thiên đã phát hiện ra rất nhiều thiên kiêu có tư nhất, hạng nhất, thậm chí là đỉnh cấp, còn có cả yêu nghiệt tư chất bán tuyệt thế. Nói không chừng sau này yêu nghiệt nghịch thiên tư chất tuyệt thế cũng sẽ xuất hiện. Bái kiến thánh quân, thánh quân vĩnh hằng bất diệt. 1.100 thiên kiêu nhìn thấy Lý Bắc Thần tới thì ánh mắt của họ lập tức đều cuồng nhiệt, hừng hực đến không gì sánh được, cung kính vái chào. Lý Bắc Thần chính là tín ngưỡng của bọn họ, chính là chủ tể chí cao không gì không thể trong lòng bọn họ. Bình thân, Lý Bắc Thần đưa tay, ánh mắt vừa uy nghiêm vừa bá đạo liếc nhìn xung quanh. Hắn đứng trước mặt mọi người giống hệt như một vị vô thượng đại đế đến từ viễn cổ. Uy thế khủng bố khiến thiên địa đều phải lay động, nhật nguyệt u ám không phát ra nổi ánh sáng. Đa tạ thánh quân, đám người đứng dậy, có không ít người kích động đến mức thân thể run lên nhè nhè. Đây là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy chủ tể đại hạ, là chủ tể chí cao vô thượng. Uy thế của thánh quân quá mạnh mẽ, ta đứng ở chỗ này tự cảm thấy chính mình là con run con dế. Không có ý nghĩa. Thiên kiêu có tên Bất Chu Mộc Dịch Hề trên diễn đàn Thiên Võng sắc mặt bừng bừng nóng rực, cảm thụ được bá ý và sự uy nghiêm vô thượng kia khiến tâm thần hắn kích động. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đại hạ chi chủ, nhìn thấy chủ tể đại hạ thánh đình của bọn hắn. Có thánh quân dẫn dắt, đại hạ thánh đình chúng ta nhất định vĩnh hằng bất diệt. Yêu nghiệt hạng A có tên trong diễn đàn Thiên Võng là Cơ Trọng Hiên cảm thấy cuồng nhiệt trong lòng. Hắn đứng ở đầu hàng của đông đảo thiên kiêu, khoảng cách rất gần với thánh quân, thậm chí hắn chỉ cần ngẩng đầu là đã có thể mặt đối mặt với thánh quân. Khí tức trên người hắn mặc dù nhỏ yếu vô cùng so với thánh quân nhưng trong đám thiên kiêu này lại như hạc giữa bầy gà, uy thế long trọng, hắn gần như đã sắp bước vào cấp đại la đạo quả. Phải biết hắn từ khi bắt đầu tu hành tới nay chỉ mới 30 năm mà thôi. Thời gian 30 năm nhưng đã chuẩn bị chứng đạo đại la đạo quả. Tốc độ này nếu nói ra thì hầu như chẳng có ai trong cửu tiên thiên giới tin. Quá kinh khủng, quá dọa người rồi, còn đáng sợ hơn cả 10 yêu nghiệt đứng đầu trong thiên kiêu tiên bảng của cửu tiên thiên giới. Mà ở trong thiên kiêu bảng của đại hạ thánh đình, hắn thế mà chỉ mới xếp thứ 21. Thủy thần đâu? Âm thanh uy nghiêm của Lý Bắc Thần vang lên trong thiên địa. Nhất thời, vị thiên kiêu có tên Hồ Ngôn trong diễn đàn Thiên Võng run lên, vội vàng bước ra cung kính cuồng nhiệt nói, có thần. Hắn là một trong 10 thiên kiêu có tư chất hạng A, phù hợp với ý chí thủy thần. Trong vũ trụ chư thần, thủy thần trường quản vạn thủy thiên hạ, chính là chủ thần thủy hệ, uy năng khủng bố có thể so sánh với đạo tôn trong vũ trụ hư nguyên. Bắt đầu từ hôm nay, ta sắc phong ngươi làm thủy thần trong thế giới đại hạ, trường quản vạn thủy của thế giới đại hạ. Âm thanh của Lý Bắc Thần như là âm thanh của thiên địa. Lời hắn nói ra chính là lời của thiên địa. Một hư ảnh bước ra từ trong ấn ký chư thần, người khoác chiến giáp màu lam, tóc xanh bay bay, hai đồng tử xanh thảm, tay cầm tam xoa kích đi tới chỗ Hồ Ngôn dung hợp vào nhau. Thiên địa vang lên tiếng nổ lớn, tựa như đang hân hoan, tuyên cáo với chúng sinh rằng thủy thần của thế giới đại hạ đã có người nhận chức. Bắt đầu từ hôm nay, ta sắc phong. Sau đó giọng nói bá đạo uy nghiêm của Lý Bắc Thần lại vang lên lần nữa. Bắt đầu sắc phong cho chư thần. Thất Tiểu Tịch làm thần đại địa của thế giới đại hạ, vị trí chủ thần. Băng Phôi làm thần hủy diệt của thế giới đại hạ, vị trí chủ thần. Tạc Thiên Bang Bạch Khởi là thần sát lục của thế giới đại hạ, vị trí chủ thần. Khôn làm thần tứ quý của thế giới đại hạ, vị trí chủ thần. Cơ Trọng Hiện là kim thần của thế giới đại hạ, vị trí chủ thần. Danh Tự Ngân Hạo Thủ làm mộc thần trong thế giới đại hạ, vị trí chủ thần. Chọc Tửu Thanh Lệ làm hỏa thần của thế giới đại hạ, vị trí chủ thần. Luyện Tâm Âm Phủ làm chủ thần luyện ngục của thế giới đại hạ. Chương 1919, Lý Bắc Thần phong thần cho chư thần đại hạ. Hầu Tử là thần bách thú của thế giới đại hạ, vị trí chủ thần. Oanh, theo giọng nói của Lý Bắc Thần phát ra, toàn bộ thế giới đại hạ lập tức chấn động, vô tận tiên quang hiện lên bành trướng khắp thiên địa. Thập đại chủ thần đã được sắc phong xong, thanh âm của Lý Bắc Thần vẫn còn chưa ngưng lại. Sắc Phong Vương Hỏa Văn Thành Thần Sơn Võ Đang của thế giới Đại Hà. Vị trí thần viên mãn, Sắc Phong, 1000 vị trí thần viên mãn tiếp theo được Lý Bắc Thần nói ra. Lúc này hắn chính là tồn tại vô thượng ngôn xuất pháp tùy. Một lời phong thần, vô tận sông núi, vô tận cương vực của Đại Hạ đều bắt đầu có thần linh tọa lạc. Bắt đầu sắp xếp thiên địa, quản lý sơn hà, sức mạnh của thần linh, vĩ lực của thần linh hoàn toàn khác biệt với tiên đạo. Bọn hắn sử dụng thiên địa còn mạnh hơn cả tiên đạo. Rầm rầm rầm, thế giới Đại Hạ nổ vang, vô tận núi cao đất rộng bắt đầu phát sinh sự biến đổi lớn. Từng ngọn tiên phong, từng con sông lớn, thậm chí cả vùng biển vô tận đều có thần quang ngút trời. Bao phủ mọi nơi, khí vận của Đại Hạ Thánh Đình một lần nữa tăng vọt. Nếu nói trước kia khí vận chi lực của Đại Hạ Thánh Đình vào khoảng 6.000 vạn thì bây giờ đã lên đến 7.000 vạn, tăng thêm 1/6. Thần đạo, Lý Bắc Thần cảm nhận được khí vận Đại Hạ, quốc vận Đại Hạ có thay đổi kinh thiên nên thầm thủ. Khí vận Đại Hạ tăng vọt, tu vi của hắn cũng là nước lên thì thuyền lên. Trực tiếp đạt tới hỗn nguyên chính quả trung kỳ, quả nhiên thần đạo mới là đạo tu hành kết hợp hoàn mỹ nhất với vận chiều. Vẻ mặt hắn bình tĩnh nhưng hai mắt hắn đã cuộn trào hỗn độn khí một cách mãnh liệt. Truyền chỉ, lệnh cho thập đại chủ thần thiếp lập chư thần điện đường. Trên vị trí thần viên mãn có thể có chỗ trong chư thần điện đường. Mặt trước hướng ra cương vực Đại Hạ, khanh phóng con đường tu hành thần đạo, phàm là nhân tộc Đại Hạ thì đều có thể tu hành thần đạo. Có tư chất thượng đẳng thì có thể được chư thần trong chư thần điện đường ưu ái. Sắc Phong làm thuộc thần, có tư chất trung đẳng thì có thể được chư thần trong chư thần điện đường chú ý tới. Chiêu Mộ làm thần tướng, có tư chất hạ đẳng thì được chư thần trong chư thần điện đường thương hại. Tuyển Nhận làm thần binh, Lý Bắc Thần đạm mạc nói, âm thanh truyền khắp tứ hải bát hoang, vô tận cương vực Đại Hạ, khắp mấy chục tiên thành Đại Hạ trong chớp mắt. Bây giờ sự phát triển của Đại Hạ Thánh Đình đã bước vào quỹ đạo. Bách gia tranh minh, tu hành chi đạo vô tận, con dân trong cương vực Đại Hạ, nếu có thiên tư yêu nghiệt vô song thì đều có thể tiến vào Thượng Vũ Giám. Quốc Tử Giám để tu hành, nếu thiên tư không đạt được hạng B, tương đương với nhân kiệt nhị lưu có tư chất hạng C. Cũng có rất nhiều chỗ thu nhận, ví dụ như các học viện của các châu phủ lớn như núi Võ Đang, Lưu Ly Tịnh Thổ, Lục Phiến Môn. Các đại chủ chiến quân, cửu điện Đại Hạ và các chỗ tu hành đỉnh cấp khác. Ngoại trừ những chỗ này, những chỗ tu hành kém hơn một bậc càng nhiều hơn nữa. Nhiều đến mức không đếm xuể. Trong cương vực Đại Hạ có không biết bao nhiêu là đạo trường. Tiên tông ở khắp nơi, sừng sững trong vô biên đại địa. Mà bây giờ, thần đạo ra đời và phát triển thì bọn hắn lại có thêm một chỗ để gia nhập vào thần đạo. 3 ngày sau, Lý Bắc Thần dẫn theo 5 người điêu thuyền, Lý Bạch, Vương Việt, Nhiếp Chính chuẩn bị tới Thái Uyên Xích Dư Thiên mở ra tiên phủ của Thái Âm Đại Đế kia. Một tòa tiên phủ đại đế, chưa kể đến những thứ khác, chỉ riêng vô thượng đế binh cũng đủ để khiến cho bất cứ nhân vật nào kích động. Binh khí của đại đế đã từng thừa nhận đạo của đại đế. Uy năng vô song khủng bố đủ để quét ngang mọi thứ. Nếu đại năng hỗn nguyên nắm giữ thì cũng dám khiêu chiến với đạo tôn. Vô thượng đế binh tương đương với một tiểu đại đế. Vĩ lực mà khôi phục lại hoàn toàn căn bản không thể nào tưởng tượng nổi. Tất nhiên Lý Bắc Thần lấy được tin tức về tiên phủ của Thái Âm Đại Đế thì chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Thánh quân, gần đây nhất có tồn tại mưu toan muốn luyện hóa Thái Âm Tinh. Chỉ e là có người ngấp nghé tiên phủ của Thái Âm Đại Đế. Điêu Thuyền nói, giọng nói uyển chuyển hàm xúc như tiên âm hoàn mỹ nhất trên đời. Nàng đứng sau lưng Lý Bắc Thần, một thân váy xòe thanh sắc. Sau người nàng mờ mờ có một vầng minh nguyệt lơ lửng trên không trung phổ chiếu đại địa. Chiếu rọi thập phương, hả, chẳng lẽ là thiên đô chi chủ đạo trường? Lý Bắc Thần hơi nhíu mày, tiên phủ của Thái Âm Đại Đế nằm ở trong đạo trường của Thái Uyên Xích Dư Thiên. Đại thế lực số 1 của Thái Uyên Xích Dư Thiên xây dựng phía trên tiên phủ của Thái Âm Đại Đế vốn. Đã là chuyện đáng để nghiền ngẫm, bây giờ lại còn có người mưu toan muốn luyện hóa Thái Âm Tinh. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong lòng hắn chính là thiên đô chi chủ. Vị này thần bí khó lường, là tồn tại mà đến cả lục đại thánh nhân cũng phải kiêng kỵ. Chương 1920, Đạo Tôn xâm phạm. Lý Bắc Thần suy đoán, thiên đô chi chủ có thể là một vị đại năng cấp đạo tôn. Chỉ có đạo tôn mới có thể khiến cho lục đại thánh nhân kiêng kỵ. Có địa vị tối cao trong thế lực số 1 của thiên đô đạo trường trong Thái Uyên Xích Dư Thiên. Có lẽ vậy. Điêu Thuyền đang tính nói thêm, Nhưng đột nhiên ở thiên ngoại thế giới đại hạ truyền đến một tiếng quát lạnh cao cao tại thượng như là chủ tể của thiên địa, bản tọa là thiên đô chi chủ, điêu thuyền của đại hạ thánh đình ở đâu? Giao ra quyền trưởng quản thái âm tinh, bản tọa sẽ lập tức rời đi, còn không thì hôm nay bản tọa sẽ tàn sát vạn thành trì của đại hạ thánh đình này. Khí thế mênh mông vô tận trấn áp xuống, bên ngoài đại hạ bỗng như nhiều thêm một mặt trời sáng rực, lập lòe chói mắt chiếu rọi mọi thứ. Khí tức vô thượng đại đạo bành trướng, mãnh liệt hệt như thủy triều, cửu tiên thiên giới đều như bị hắn đạp dưới chân, vũ trụ bát hoang như muốn thần phục hắn. Oanh, chu thiên tinh đấu đại trận sáng lên, 365 chủ tinh chuyển động bao phủ toàn bộ thế giới đại hạ, chống cự lại khí tức vô tận đáng sợ kia. Nếu không làm thế, chỉ sợ dưới cỗ khí thế khủng bố này thì ngàn vạn sinh sinh của đại hạ đều sẽ chết hơn nửa. Đạo tôn, một vị đạo tôn nguyên vẹn. Ở trong cửu tiên tiên giới thì thánh nhân là đại danh từ chỉ sự vô địch, mà đạo tôn là bàn tay lớn giấu phía sau màn. Tất cả những náo động, toàn bộ sự kiện lớn, đằng sau đó đều có cái bóng của đại năng đạo tôn. Bọn họ vô địch cửu thiên, lục đại thánh nhân cũng phải kiêng kỵ, bọn hắn chuẩn bị đạt tới ngàn vạn năm trưởng quản vũ trụ thiên địa. Quan sát nhật nguyệt tinh thần, hử, thiên đô chi chủ, Lý Bắc Thần có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn. Hắn vừa mới nhắc tới vị này xong thì vị này lập tức xuất hiện trước mặt. Nhưng nội dung bên trong lời nói của thiên đô chi chủ lại làm cho ánh mắt hắn phải lộ ra một tia lạnh nhạt, tàn sát vạn thành trì. Làm can, phía đông của đại hạ đột nhiên xuất hiện một doanh trại quân đội cực lớn. Huyết sát dậy sóng ngút trời, vô tận sát cơ phá vỡ hết thảy. Lý Nguyên Bá thân cao tới trăm vạn trượng, tay cầm song chùy lớn như một ngôi sao, tóc đen chạm trời, giống giận gào thét. Trong mắt hắn có lửa giận băng lãnh thiêu đốt thiên địa. Dám ở trước mặt hắn nói ra muốn tàn sát vạn thành trì của đại hạ, tự tìm đường chết. Ầm ầm, mặt khác, ở hai phương hướng cũng đột nhiên có sát khí băng lãnh ngút trời, dấy lên huyết quang ngút ngàn. Hai doanh trai quân đội nữa xuất hiện, vô số sĩ tốt thiết huyết sừng sững, tay cầm chiến qua, hàn quang phản chiếu, giáp sắt lạnh lẽo. Tiết Nhân Quý cầm trấn thiên cung trong tay, hai đồng tử sắc bén nhìn chằm chằm vào thiên đô chi chủ. Một mũi tên chấn thiên chỉ về phía xa, dệ quang dung chuyển như muốn xuyên thủng mọi thứ. Toàn thân Vũ Văn Thành Đô được lôi đình bao phủ, trong tay cầm một hỗn độn thần lôi đang vặn vẹo, tóc đen bay múa, trong tròng mắt hắn có ký hiệu lôi đình sáng tạo vũ trụ. Uy thế khủng bố kinh thiên động địa, tu vi của hai người bọn họ bây giờ đã bước vào hỗn nguyên chính quả. Lại có đại quân sau lưng và khí vận đại hạ gia trì thêm, thực lực của họ không hề yếu hơn tồn tại có tu vi hỗn nguyên chính quả hậu kỳ. Mà Lý Nguyên Bá còn kinh khủng hơn. Hắn đứng ở đó như lực chi đại đạo hoành không, vô tận vĩ lực chấn động. Thực lực của hắn thậm chí đã vượt qua hỗn nguyên hậu kỳ, đạt đến hỗn nguyên chính quả đỉnh phong. Hai hỗn nguyên hậu kỳ và một hỗn nguyên đỉnh phong. Thiên đô chi chủ quét mắt tới nhìn thì lập tức kinh ngạc mở miệng. Một thánh đình nho nhỏ của nhân tộc mà lại có cường giả như thế. Không đúng. Đây là lực đã được đại quân và khí vận gia trì. Nhưng hắn nhanh chóng nhìn ra thực hư bên trong, nếu không có khí vận mênh mông và thiết huyết đại quân gia trì thì thực lực của ba người này ít nhất phải yếu hơn bây giờ một tiểu cảnh giới. Hỗn nguyên hậu kỳ, hỗn nguyên đỉnh phong thì sao chứ? Chỉ mạnh hơn sâu kiến một chút mà thôi. Khóe miệng nở nụ cười lạnh, hắn không để trong lòng chút nào. Đối với đạo tôn mà nói, đại năng hỗn nguyên chính quả là con sâu cái kiến hơi to một chút mà thôi. Thậm chí một ít tồn tại có tu vi đạo tôn đỉnh phong có thể ma diệt nguyên thần mà hỗn nguyên chính quả đã ký thác vào hư không hỗn độn, khiến cho đại năng hỗn nguyên hoàn toàn chết đi, mạnh đến đáng sợ. Hắn mặc dù không khủng bố như thế nhưng cũng không phải người mà nhân tộc có tu vi hỗn nguyên chính quả có thể khiêu khích. Có thêm bọn ta thì sao? Tam đại thánh nhân Mạnh Tử, Mặc Tử, U Giã Tử bước ra đứng trong hư không, khuôn mặt mơ hồ, vô tận thánh uy phô thiên cái địa. Bọn họ đứng ở đó hệt như ba đại đạo thông thiên triệt địa, uy năng vô lượng. Ba thánh nhân, đáng tiếc, thánh nhân bổn nguyên quá ít. Thiên đô chi chủ không thèm để ý chút nào, vẫn cười lạnh như cũ. Hắn đương nhiên biết đại hạ thánh đình đang có ý đồ đi lên con đường trở thành thiên đình, đã sắc phong ba thánh nhân, nhưng nếu thánh nhân không có thánh nhân bổn nguyên thì hắn sao phải e ngại. Chương 1921, đạo tôn xâm phạm. 2. Đây cũng là lý do tại sao hắn dám đứng bên ngoài thế giới đại hạ đòi điêu thuyền giao ra thái âm tinh. Đại hạ thánh đình chỉ có một người làm cho hắn có chút kiêng kỵ.